Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện ngôn tình. Tập 2 vô cùng cảm động và ý nghĩa. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh sẽ luôn luôn cập nhật những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng trong hôm đó thì cậu Minh về. Nhân lúc một mình cậu trong phòng bào chế thuốc, tôi liền chạy vào đóng cửa lại và kể cho cậu nghe câu chuyện, rồi nhờ cậu giúp đỡ một chuyện. Cậu gật đầu đồng ý, còn gõ đầu tôi. Cô tinh danh thật. Tôi cười khì. Cậu đang khen hay là chê tôi vậy? Nhưng tôi nghĩ là khen đấy, chứ tôi thông minh thế này mà lị. Xẻo mồm, thông minh mà để bị đánh. Cậu Minh nói như vậy, nụ cười trên môi tôi liền tắt. Lúc đó vì bu tôi cần thuốc uống, nên dù thế nào tôi cũng chịu đựng được. Nhưng bây giờ bu tôi mất rồi, tôi cũng không sợ cái gì cả. Tôi là nữ nhi, nhưng chuyện nào đúng tôi mới khuất phục, không thì nhất định tôi phải lấy lại công bằng. Mình không thương mình thì ai thương mình hả cậu? Cậu Minh nghe tôi nói thì ngạc nhiên. Bu cô mất? Mất khi nào? Sao lại mất? Cô nói bu cô đã khỏe rồi mà. Tự dưng ngủ một giấc đến sáng rồi mất cậu ạ? Tôi cũng không biết nguyên nhân, nhưng rõ ràng bà hai nói bù tôi rất là khỏe. Lạ nhỉ? Vâng, bù ra đi đột ngột. Đến bây giờ tôi không tin rằng bù đã rời xa tôi mãi mãi. Mọi chuyện như một giấc mơ. Tôi thành kẻ mồ côi rồi cậu ạ. Tôi cố cười, nhưng nước mắt từ đâu chảy xuống quá nhiều. Miệng tôi mặn chát, lòng đau như cắt. Bù mất rồi, mất thật rồi. Tôi xin lỗi vì đã làm cô buồn. Cậu thì có lỗi gì chứ? Cậu giúp tôi lấy lại công bằng là tôi mang ơn cậu lắm rồi. Tôi nhất định sẽ giúp cô. Cảm ơn cậu. Thấy nước mắt tôi cứ chảy, cậu Minh đưa tôi chiếc khăn và bảo, lau đi, tèm lem hết cả rồi. Tôi nhìn chiếc khăn liền bật cười. Ôi, cậu Minh thích màu hồng và ghét sự giả dối ạ. Kinh nhở. Mặt cậu Minh bỗng đỏ lên, cậu gắt gỏng. Dùng đi, ở đấy mà nói tầm phào. Tôi nói thật mà cậu. Màu hồng phấn, có cả đôi uyên ương xinh đáo để thế này cơ mà. Tôi đưa lên mặt lau, gật gù. Chất vải mềm, lau thích thật cậu ạ. Mềm ơi là mềm, lau sướng cả mặt. Thích thì dùng luôn đi, dù sao tôi cũng không dùng đến. Thật ạ? Cậu cho tôi thật ạ? Nhưng sao cậu mua mà không dùng? Tôi không mua, người ta tặng nhưng tôi không thích. Cô giữ mà dùng. Tôi nhìn kỹ chiếc khăn rồi nói với cậu Minh. Chất vải này là loại lụa vải đẹp, lại thêm đường thêu tinh xảo, hai con uyên ương quấn quýt thế này, chắc hẳn phải là người rất đặc biệt. Cậu nỡ cho tôi sao? Cô có lấy không? Hỏi lắm thế. Tất nhiên là tôi lấy. Khăn tốt mà đẹp thế này mà. Nhưng chỉ sợ chiếc khăn này của người trong lòng cậu thì tôi không nhận thôi. Vớ vẩn, dùng đi. Không thì tôi cũng không dùng đến. Thế thì tôi xin nhé. Cậu Minh bĩu môi bảo tôi. Cái miệng của cô chả ai bằng, mồm mép kinh. Cảm ơn cậu đã quá khen. Chiều hôm sau tôi cố tình nói lớn. Tôi đã tìm được kẻ hại tôi rồi. Là ai? Mọi người ai cũng nhìn tôi, vì lúc này bọn người làm chúng tôi đang phơi thuốc. Như có tật giật mình, tên Tuất không đợi được tôi trả lời mà hỏi tiếp. Là ai sao không nói? Tại sao tôi phải nói dám hại tôi? Nhưng hắn không ngờ trong gương chứa quần áo của tôi có chất độc. Tên Tuấn lắp bắp. Chất độc, độc gì? Thì do trước giờ tôi có bệnh phong, người lúc nào cũng ngứa ngáy chảy mủ máu. Cũng may đợt rồi được cậu hai cho loại thuốc gì mà bôi vào sẽ trị được bệnh. Nhưng cậu hai nói trong thuốc này có chất độc. Chất độc không phát tán ngay, mà sau 3 hôm mới thấm vào quần áo. Ai chạm vào số quần áo đó, tay chân sẽ chuyển sang màu đen. Như vậy thì ngày mai đúng là 3 hôm. Ngày mai sẽ có kết quả. Tôi thấy trên trán tên Tuất lấm tấm mồ hôi, hắn nói. Thật không? Tôi nói dối làm gì? Anh không thấy số quần áo đó tôi cho vào gương, tôi không mặc à? Nói rồi tôi làm lơ đi, nhưng thật ra là đang quan sát tên Tuất rất kỹ. Đúng như tôi dự đoán, tầm một lúc sau, tên Tuất than đau bụng rồi chuồn đi. Tôi cũng đi theo sau hắn. Tôi chắc mẩm, hắn sẽ đi tìm bà Hai báo cáo tình hình. Quả không sai, hắn lén la lén lút vào phòng bà Hai, nhưng vì có dì Lý đứng ở ngoài canh cửa cho nên tôi không nghe được cuộc nói chuyện của họ. Nhưng kiểu gì mà hắn không thuật lại cho bà Hai nghe và tìm cách giải độc. Buổi chiều vẫn như thường lệ, tôi đứng hầu cơm cho mọi người. Bà Hai vừa ăn vừa thong thả hỏi tôi. Kỳ hạn 3 hôm sắp hết, mày đã tìm được người mà mày nói hại mày chưa Dung? Chắc hẳn là bà Hai hỏi tôi như vậy là muốn tôi nói ra chất độc là gì để giải cho tên Tuất. Đúng là có thật giật mình, tôi đáp. Dạ con chưa thưa bà. Nghe câu trả lời của tôi, bà Hai thoáng vẻ không vui nhưng cũng không ép tôi được. Bà hậm hực bỏ về phòng nằm. Ngoài này bà Tư mới nói. Tôi thấy thức ăn rất ngon, mà sao chị Hai lại chê? Ông thấy có vừa miệng không? Thầy Lang Trần gật đầu. Ngon mà, chắc miệng bà ấy có vấn đề, mặc kệ bà ấy. Mặt bà Tư bỗng nhăn nhó, buông đôi đũa trên tay. Ôi, sao tự dưng chóng mặt quá? Thầy Lang Trần liền bỏ đũa chạy qua dìu bà Tư về phòng. Bà Tư còn nháy mắt ra hiệu cho tôi đi cùng. Vào đến phòng, thầy Lang Trần bắt mạch cho bà Tư, sau đó trầm ngâm nói. Mạch tượng lúc nào cũng yếu ớt, bà phải chú ý cẩn thận hơn. Ông, 3 năm nay bệnh của tôi cứ như vậy mãi, không lẽ không có cách nào điều trị hay sao? Thầy Lang Trần thở dài. Người bà là thể hàn, nên đặc biệt yếu ớt hơn người thể nhiệt, lại thêm những năm nay nắng nóng, giống như lấy lửa đổ vào băng. Nhìn thì tưởng không sao, nhưng băng tuyết sẽ từ từ tan chảy, nên bà mới hay đau đầu chóng mặt. Tôi hiểu rồi. Cái Dung ra ngoài pha cho ta ấm trà đi. Tôi vâng dạ. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa thì tôi nghe bà Tư thở dài. Chắc bu cậu Lâm còn bực tức chuyện cái vòng cổ, cho nên bữa cơm hôm nay mới không vui. Mà cái vòng đấy quý giá như vậy, sao lại dễ mất thế vậy ông? Cũng chả biết nữa. Bình thường cái vòng đó đều được bà ấy để trong cái hộp gỗ và khóa tủ cẩn thận. Chẳng hiểu làm sao mà con đó lấy ra được. Khóa tủ cẩn thận hả ông? Tất nhiên rồi, bao nhiêu trang sức bà ấy đều cho vào tủ. Riêng cái vòng ngọc đấy thì được cho vào cái hộp gỗ, có lót lớp gấm rất đẹp. Chả hiểu nó lấy bằng cách nào mà lại chọn ngay cái vòng bà ấy thích nhất nữa. Lần này nó mà không chứng minh được nó vô tội thì bà ấy đánh nó chết. Ông, tôi có lời này, không biết có nên nói ra không? Bà nói đi, làm sao? Chuyện này tôi thấy mơ hồ kiểu gì ấy. Cái Dung nó mới về nhà mình chưa lâu, làm sao nó dám lấy trộm vòng cổ của bu cậu Lâm mà còn lấy một cách dễ dàng như vậy? Mà có lấy, nó cũng đồ ngu đến mức để trong gương quần áo, khác nào lại ông tôi ở bụi này. Tôi e có gì đó mờ ám. Phải một lúc sau thì tôi mới nghe thầy Lang Trần nói. Thật ra tôi cũng thấy nghi nghi, nhưng mà kệ, con đó nó cũng chỉ là một đứa nghèo hèn thấp kém, có chịu oan thì cũng còn hơn là để bu thằng Lâm nổi cơn tam bành, lúc ấy lại có chuyện. Vậy sao ông còn cho nó 3 ngày? Thì cho nó thế chứ làm sao mà chứng minh được. Tội trạng rành rành thế kia. Ông sợ bu cậu Lâm đến thế cơ à? Không phải sợ, mà dù sao bà ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Không có bà ấy tôi không có ngày hôm nay, cho nên việc gì cho qua được thì nhắm mắt cho qua. Giọng bà Tư giận dỗi. Chứ không phải ông sợ quan tri huyện à? Thì cũng chút chút, nhưng mà kệ. Chuyện đó thì có liên quan gì đến chúng ta? Chuyện bây giờ là bà phải nghỉ ngơi cho khỏe. Đêm nay tôi sang nhé. Bên trong vang lên tiếng cười nói. Tôi lại thêm một manh mối để lật tẩy bà Hai. Sáng hôm sau, tức là ngày thứ 3 mà tôi đã giao kèo. Canh năm tôi đã dậy chuẩn bị tất cả, rồi pha ấm trà thật ngon đem lên nhà lớn cho thầy Lang Trần. Đêm qua, ông ấy ngủ ở phòng bà Tư. Sáng ra thấy tâm tình ông ấy rất vui vẻ phấn chấn. Hai người nói chuyện với nhau, thi thoảng bà Tư đưa tay che miệng cười. Bà Hai từ trong phòng đi ra thấy cảnh tượng đó, khuôn mặt liền trở nên xám xịt. E hèm mấy cái liền, chắc hẳn đang tức tối lắm. Đêm qua tôi thấy phòng bà sáng đèn rất khuya. Bà Hai ngồi xuống ghế, tôi liền rót cho bà tách trà ấm. Con mời bà dùng trà. Bà Hai không vội uống mà hỏi tôi. Hôm nay là đủ 3 hôm, mày tính sao đây? Dạ thưa ông, thưa hai bà, con đã tìm được kẻ hại con rồi ạ. Bà Hai nhếch mép cười nhạt. Là ai? Là thằng Tuất ạ. Khi nói ra câu trả lời đó, tôi đã quan sát sắc mặt bà Hai. Rõ ràng là thoáng chút biến sắc, nhưng cũng rất nhanh là một nụ cười nhạt thách trên môi. Bằng chứng đâu? Bằng chứng nào chứng minh là thằng Tuất nó làm? Dạ, xin ông bà cho truyền thằng Tuất vào đây để đối chứng ạ. Thầy Lang Trần liền gọi thằng Tuất vào. Đúng là người làm việc xấu, sáng vẻ khúm núm. Thằng Tuất vội thưa. Dạ, ông bà cho gọi con. Bà hai vừa uống một ngụm trà xong thì nói. Con này nó nói, mày là người lấy cái vòng cổ của tao. Lập tức tên Tuất liền lắc đầu lia lịa, chắp tay cúi đầu giải thích. Dạ, oan cho con quá, con nào dám. Xin bà minh xét cho con. Con trước giờ hết mực trung thành với ông bà, làm sao dám sinh lòng tham ạ? Thầy Lang Trần hỏi tôi. Mày nói nó là người hại mày, vậy bằng chứng của mày đâu? Không thể nói suông như vậy. Dạ thưa ông, bằng chứng thì tất nhiên con đã có. Xin ông bà cho tất cả người làm tập trung ra đây. Bà hai, mày định giở cho gì, tự dưng gọi bọn nó làm chi? Thưa ông bà, từ nhỏ đến lớn con có mắc bệnh phong ngứa. Vì trước kia không có tiền chữa bệnh nên bệnh tình cứ kéo dài. Nhưng may mắn khi về đây được cậu hai cho một lọ thuốc để bôi lên da. Nhưng cậu hai có nói thuốc này có tác dụng phụ là sẽ làm da và quần áo trở nên đen ngòm. Cho nên số quần áo đó con mới để trong gương và không có dùng đến. Cho nên bây giờ ông bà hãy cho tất cả người làm ra đây. Tay ai chuyển sang màu đen thì chính là kẻ đó. Tên Tuất nghe đến đó thì vội giơ hai bàn tay lên cao rồi phân bua. Vậy thì càng không phải là con làm, tay con không có đen. Đen hay không, một lúc nữa sẽ rõ. Bà Tư thấy thầy Lang Trần còn chưa cho tập hợp người làm thì bảo. Nó đã nói vậy thì ông cứ gọi người làm vào xem sao. Được rồi, Lý, đi gọi tất cả người làm vào đây. Dì Lý nhanh chân đi gọi người làm vào nhà lớn. Bà hai bĩu môi hỏi. Tất cả đều ở đây. Mày định làm gì thì làm cho tao xem. Nhớ làm cho ra hồn, nếu không đừng trách tao. Vâng, thưa bà. Tôi quay sang nói lớn. Chuyện cái vòng cổ của bà hai nằm trong cái gương quần áo của tôi, chắc mọi người đều biết. Nhưng tôi chắc chắn là tôi không có lấy chiếc vòng cổ đó. Tôi chắc chắn là có người muốn hại tôi. Dừng lại một chút, tôi xoay người lại, chỉ vào mặt thằng Tuất. Và kẻ đó chính là thằng Tuất. Chính nó là kẻ hại con, thưa ông bà. Thằng Tuất cãi lại. Cô đừng nói bừa. Tay tôi không hề có màu đen, làm sao tôi làm được. Đây, ông bà nhìn kỹ đi ạ, một chút đen cũng không có. Thằng Tuất vừa nói vừa bỏ đến chỗ thầy Lang Trần, chỗ bà hai và bà Tư, cả chỗ của cậu hai để chứng minh. Tôi liền bật cười. Thì làm sao mà đen cho được? Bà hai nhíu mày. Ý mày là sao? Sao mày vừa nói kẻ hại mày thì tay sẽ chuyển sang màu đen? Rốt cuộc mà đang giở trò gì đây con ôn vật kia? Dạ xin bà nguôi giận nghe con giải thích. Vì sao con dám khẳng định thằng Tuất chính là kẻ hại con? Thứ nhất, hôm trước con cố tình nói là trong cái gương. Cái gương của con có độc đấy, ai đụng vào sẽ bị đen hai bàn tay. Trong khi mọi người nghe xong đều bình thản, thì thằng Tuất nghe xong liền sợ sệt. Thì thoảng con thấy nó nhìn xuống tay mình kiểm tra. Đó là điểm khả nghi đầu tiên. Nó không làm gì sao lại sợ hãi mà thường xuyên nhìn vào tay mình làm gì? Thứ hai là đêm qua, thằng Tuất dám lèn vào phòng chứa thuốc để ăn cắp một ít quả bồ hòn khô. Mà ở đây chắc ai cũng biết, quả bồ hòn khô có tác dụng tẩy trắng. Vì vậy người ta mới dùng bồ hòn để giặt quần áo. Tôi nói đến đó, thì thằng Tuất nó đã vã mồ hôi đầy cả trán, tôi lại nói tiếp. Sau khi lấy quả bồ hòn về buồng, còn chắc chắn nó sẽ dùng một ít để trà sát vào tay, để tẩy chất độc. Tôi nói vậy có đúng không anh Tuất? Tên Tuất nghe tôi gọi đến tên thì bỗng giật mình miệng lắp bắp. Không, không có, tôi không có. Có hay không thì vào phòng kiểm tra sẽ biết ngay. Không được. Tại sao lại không được, anh sợ cái gì? Tôi... Tên Tuất hết đường nói, di chuyển ánh mắt cầu cứu sang bà hai. Không để bà hai nói, tôi đã vọt miệng nói ngay. Xin ông bà cho người vào buồng thằng Tuất kiểm tra, xem có đúng như lời con nói không. Bà hai đập tay xuống bàn thật mạnh quát to. Mày lấy đâu ra cái quyền đòi hỏi thế nọ thế kia? Tang chứng ở trong buồng mày, mày không lấy thì ai vào đây? Thằng Tuất trước giờ chưa từng trộm cắp. Mày đừng thấy nó ngu đần rồi đổ tội lên đầu nó. Ông đừng nói nhiều với nó nữa, chính nó là kẻ trộm, cứ lôi ra mà phạt. Bà Tư cười nói. Kìa, chị bớt giận. Em thấy thế này, trong nhà mình trước giờ chưa từng xảy ra chuyện mất trộm. Bây giờ lại có người muốn lấy chiếc vòng ngọc của chị. Xem ra kẻ đó gan đúng là bằng trời. Tuy là chị đã tìm ra được chiếc vòng quý, nhưng cũng phải nghiêm trị thật nặng kẻ đó, để cho người làm thấy đó làm gương, coi như răn đe về sau. Vậy nên để mọi người tâm phục khẩu phục, chị nên cho người vào kiểm tra buồng của thằng Tuất. Như chị đã nói, thằng Tuất đó giờ là một đứa trẻ thật thà. Vậy chị sợ gì chứ? Chúng ta phải để cho chúng nó thấy mình công tâm ra sao. Bà Tư nói như vậy, bà Hai liền liếc mắt. Tuy nhiên, lời bà Tư nói quá đúng. Bà Hai muốn không đồng ý cũng không được. Đành im lặng cho người vào buồng của thằng Tuất để kiểm tra. Để công bằng, tất cả chúng tôi đều đi vào. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng phát hiện còn một ít quả bồ hòn dưới gầm giường của thằng Tuất nằm. Nó cũng tình rành lắm, nhét tận sát vào tấm vách lá. May mà tôi tinh mắt nhìn thấy. Cậu Hai cầm lên và khẳng định. Đây, đúng là quả bồ hòn của nhà mình. Quả rất khô, do năm nay nắng nhiều. Tuất, mày còn gì để nói nữa không? Thằng Tuất vội vã quỳ xuống, lắp bắp mãi chẳng thành câu. Con không có, con chỉ là... Mày còn chối. Vậy mày lấy quả bồ hòn này làm gì? Con... Tôi chỉ vào mặt thằng Tuất. Con thế nào? Tao đã nghi ngờ mày rồi. Mày dám lấy cái vòng cổ của bà Hai, làm cho mất mấy hột ngọc rồi vu oan cho tao. Thằng Tuất hốt hoảng. Làm gì mất hột nào? Nó vẫn còn nguyên trong hộp gỗ mà. Tao có lấy nó ra xem đâu mà mày bảo mất. Không tin mày hỏi bà Hai đi. Tôi chính là đợi câu nói đó của thằng Tuất thì lập tức thưa. Thưa ông bà. Ông bà nghe rồi đấy ạ. Chính miệng thằng Tuất đã thừa nhận rồi. Chính nó là người lấy cái vòng cổ của bà Hai rồi vu oan giá họa cho con. Thằng Tuất sau khi hiểu ra vấn đề cũng đã muộn, tức tối đến nói mãi mới xong câu nói. Mày gài tao. Muốn người ta không biết việc xấu của mình, trừ phi mình đừng làm. Ông bà, chính thằng Tuất nó đã hại con. Xin ông bà làm chủ cho con mà trừng trị kẻ xấu. Thầy Lang Trần trừng mắt hỏi thằng Tuất. Tại sao mày lại làm vậy hả? Mục đích của mày là gì? Con nhất thời ngu dại, xin ông bà tha cho con. Nó đập đầu van xin rối rít. Bỗng lúc này bà Hai đi về phía thằng Tuất, tát nó mấy bạt tai, khiến máu mồm nó cũng rỉ ra. Bà Hai rít lên. Tại sao mày dám lấy cái vòng của tao hả thằng khốn? Mày muốn chết à? Thằng Tí đâu? Lôi nó ra sau nhà đánh 50 roi cho tao, nhanh lên. Tên Tí rối rít định kéo tên Tuất đi thì tôi can ngăn. Xin bà đợi một chút. Nó thừa nhận rồi, mày còn muốn gì nữa? Nó đã thừa nhận là vu oan cho con. Nhưng còn chuyện nó lẻn vào phòng chứa thuốc thì vẫn chưa giải quyết xong ạ. Bà Hai tái mặt rồi nói. Thêm 30 roi nữa. Việc phạt bao nhiêu roi con không dám xen vào. Nhưng con chỉ thắc mắc phòng chứa thuốc có khóa ngoài cẩn thận. Làm sao thằng Tuất nó có chìa khóa để vào lấy bồ hòn ạ? Cậu Hai nói. Đúng vậy, nhà này chỉ có hai chìa khóa. Một cái ở chỗ thầy, một cái ở chỗ con. Mà chìa khóa thì con luôn để ở bên mình, chắc chắn nó không lấy được. Vậy chìa còn lại... Thầy Lăng Trần nói ngay. Đêm qua tao ngủ với Bu cái xương, còn chìa khóa thì để ở trong phòng Bu thằng Lâm. Sau khi nói đến đó, thầy Lăng Trần liền quay qua nhìn bà Hai. Ánh mắt nghi ngờ hiện rõ mồn một. Bà Hai quát. Ông nhìn cái gì? Ông nghĩ tôi là bao che cho nó hay sao? Tuất, còn không mau nói. Mày làm sao vào được phòng chữ thuốc? Thằng Tuất run rẩy đáp. Dạ, hôm trước ông vào lấy thuốc rồi để quên chìa khóa ngoài quầy. Cho nên con đã lấy ạ. Xin ông bà tha tội. Xin ông bà tha tội, con không dám tái phạm nữa đâu. Đấy, ông nghe chưa? Là bản thân ông để quên chìa khóa mà còn dám nghi ngờ tôi. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần mực mới một hôm mà đã hồ đồ rồi. Không nói nhiều. Lôi thằng Tuất ra đánh 80 roi. Phạt không được ăn cơm 3 ngày. Giải tán. Bà Hai hất mặt bỏ đi. Lúc bước qua tôi là một ánh mắt sắc như dao nhọn. Chắc bà ấy đang hận tôi lắm. Nhưng mà kệ, giải oan được rồi, tôi không sợ. Sau khi giải quyết xong chuyện, mọi người ai đi làm việc nấy. Tôi xuống bếp làm việc thì Thanh Lam liền kéo tôi vào một góc hỏi. Dung, cô giỏi quá. Cô làm sao mà tra ra thằng Tuất hay vậy? Như tôi đã nói lúc nãy đấy, là do hắn có tật nên mới giật mình. Với lại cũng nhờ cậu Hai và bà Tư giúp đỡ nữa. Tôi nhờ cậu Hai để cậu Hai cố tình nhắc đến quả bồ hòn có tác dụng tẩy trắng rất hiệu quả. Thế là hắn liền mắc bẫy. Ôi, cô thông minh thật đấy. Tôi ngưỡng mộ cô ghê. Nếu là tôi chắc tôi sẽ không minh oan được như cô đâu. Có gì đâu, kẻ làm việc xấu nhất định phải có sơ hở. Nhưng tôi nghĩ tên Tuất là làm theo lời bà Hai sai khiến. Có thể bà ta ghét tôi nên mới kiếm cớ để hại tôi bị đòn. Lúc nãy nếu không phải cậu Hai không cho thì tôi cũng không dừng câu chuyện ở đó đâu. Thôi như vậy được rồi Dung ạ. Bà Hai là con gái của quan tri huyện, đến ông còn phải nể bà mấy phần. Cô đừng làm to chuyện, không phải lần nào cũng may mắn như thế này đâu. Cẩn thận mất đầu như chơi đấy. Tôi biết rồi, thôi làm việc đi. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua thêm 2 ngày nữa. Từ lúc tôi giải được oan khuất của mình thì có vẻ như bà Hai cũng bớt khắt khe với tôi hơn. Hàng ngày tôi làm việc nhà, vào rừng hái thuốc, lấy củi. Cho đến hôm nay bụng tôi cứ đau. Chắc do lúc chiều bọn tôi đi hái thuốc, ăn mấy trái cây dại trên rừng. Tôi vén chăn chạy vào nhà xí. Lúc đi ra thì bỗng có tiếng người phát ra. Tôi nấp vào một góc nghe thử. Đây là số bạc bà Hai thưởng cho mày sau những việc mày đã làm. Còn đây là 2 viên thuốc quý đặc biệt bà cho mày. Uống vào vết thương sẽ nhanh lành. Đây là gì Lý? Người hầu riêng của bà Hai đây mà. Bà ta cho bạc thằng Tuất làm gì? Vâng, tôi cảm ơn bà Hai nhiều lắm. Nhưng mà... Có chuyện gì sao? Mấy đêm nay đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng. Tôi thấy người phụ nữ kia về đòi mạng tôi. Dì Lý, tôi thật sự sợ lắm. Bà ta còn nói muốn bắt tôi đi cùng vì làm bà ta chết. Nhưng dì cũng biết việc đưa thuốc giả đâu phải là chủ đích của tôi. Tao biết rồi, chắc do mày suy nghĩ nhiều quá nên thấy bậy bạ. Nhưng đêm nào tôi cũng thấy bà ta về đòi mạng tôi hết. Dì nói tôi phải làm sao? Vì cái Dùng nó thông minh như vậy, nó mà biết tôi đưa thuốc giả để bu nó chết là nó sẽ phanh phui tôi mất. Thằng Tuất nói xong tôi liền chấn động cả đầu óc, hai chân run lên, cả hai tay cũng không kìm được phải bám vào cành cây thật chặt. Nó vừa nói nó đưa thuốc giả nên bu tôi mới chết, mà người sắp xếp chuyện này lại là bà Hai. Tại sao bà ấy lại làm vậy? Bu tôi có làm gì phật lòng bà ấy cơ chứ? Bởi vậy mày phải hết sức kín miệng. Bà cho mày nhiều bạc như thế này, mày không được để lộ sơ hở. Chuyện vừa rồi không phải bà nhanh trí thì mày đã khai ra hết rồi. Thôi, uống viên thuốc này vào đi rồi vào buồng. Tao cũng về đây, cả mọi người phát hiện. Dưới ánh sáng lập lòe, tôi thấy tên Tuất cho 2 viên thuốc vào miệng, rồi cả hai người đi 2 hướng. Còn tôi vẫn ngồi thừ ở đó, nước mắt tuôn thành dòng, tim quặn lên từng nhịp. Vậy là bu tôi do người ta hại chết, chứ không phải do tâm bệnh mà mất. Tại sao? Tại sao bà Hai lại giết bu tôi? Tại vì sao? Tôi ngồi thất thần ở đấy rất lâu, đến khi mọi thứ chìm vào yên tĩnh, một chút tiếng động cũng không có. Tôi cứ suy nghĩ mãi, suy nghĩ nguyên nhân nào mà bà Hai lại xuống tay với bu tôi. Nghĩ không ra, cuối cùng đành lết hết về buồng. Lúc đi ngang phòng điều chế thuốc thấy đèn còn sáng, tôi ngó vào thấy cậu Hai đang đọc sách. Tôi nhìn cậu ấy rất lâu, cho đến khi cậu ấy lên tiếng. Vào đi, đứng đây làm gì? Tôi lững thững đi vào trong. Chẳng đợi cậu Minh cho phép, tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước mặt cậu ấy. Cậu Minh đóng quyển sách lại và hỏi. Có chuyện gì mà mặt cô ảm đạm vậy? Tôi biết vì sao bu tôi mất rồi. Vì sao? Là bà Hai cho thằng Tuất đưa thuốc giả cho bu tôi uống. Không phải thuốc quý như lời bà ấy nói. Sao cô biết? Chính tai tôi vừa nghe thằng Tuất và dì Lý nói chuyện. Bà Hai còn cho bạc cho thằng Tuất nữa. Tôi thật không ngờ bà ấy lại thâm hiểm độc ác như vậy. Bu tôi có làm gì đâu, sao bà ấy lại lấy mạng bu tôi? Cậu Minh im lặng không đáp ngay, mà cậu ấy quay sang rót cho tôi chén trà để trước mặt tôi. Uống một chút trà ấm đi. Nói rồi cậu bước đến đóng cửa lại. Khi quay lại cậu mới hỏi. Cô nghe xong, sao không vạch mặt họ ngay lúc đó? Hay là cô có suy tính gì? Tôi nói. Nếu tôi chạy ra thì bọn họ chối cãi thì tôi cũng chẳng làm được gì họ. Mà bu tôi cũng đã mất rồi. Nhưng mối hận này tôi nhất định tính đủ với bà ấy. Cậu Minh không nói gì cả. Cậu chỉ lặng lẽ thở dài. Cậu trầm ngâm rất lâu. Chúng tôi ngồi đó, không ai nói gì cả. Đến khi chén trà cũng đã nguội, cậu mới cất lời. Từ ngày mai cô làm hầu riêng cho tôi. Tôi tròn mắt. Sao lại là tôi? Có vấn đề gì sao? À không, nhưng tôi nghĩ nếu là hầu riêng thì Thanh Lam sẽ hợp hơn tôi. Cô ấy ở đây lâu như vậy sẽ hiểu ý cậu hơn tôi rất nhiều. Thật ra tôi nói như vậy là tôi biết Thanh Lam rất thích cậu Minh. mà người hầu riêng thì trực tiếp bên cạnh nhiều, cho nên nếu để cô ấy làm hầu riêng, cô ấy chắc hẳn sẽ rất vui. Nói nhiều, bảo cô làm thì cô làm đi. Từ đây cô không cần xuống bếp làm nữa, đi theo tôi phụ việc. Cậu đã nói như vậy thì tôi phải nghe theo thôi. Hôm sau, cậu Minh có nói qua về việc tôi sẽ làm hầu riêng cho cậu. Không ai nói gì, chỉ có Thanh Lam là buồn buồn. Tôi biết và hiểu chứ. Nhưng ý cậu đã quyết, phận người ăn kẻ ở làm sao chống đối được. Tôi không đi hái thuốc, cũng không phải đi chẻ củi, mà lúc nào cũng đi theo cậu Minh. Hôm nay tôi theo cậu ra ngoài, thế nhưng không biết cậu đi đâu, mà rõ ràng con đường này là đường nhà tôi. Cậu ơi, mình đi đâu vậy cậu? Về nhà cô. Về nhà tôi để làm gì ạ? Cậu nói tiếp. Hôm nay là thất đầu của vu cô không định về thắp hương sao? Cậu Minh nói xong tôi mới nhớ, tôi tệ quá. Tên thất đầu tiên của vu mà tôi cũng quên cho được. Chắc là do trong đầu tôi luôn nghĩ đến mối thù với bà hai, cho nên chẳng còn nhớ trời trăng mây gió gì nữa. Khi tôi với cậu về đến nhà tôi, thì cảnh vật vẫn còn đó, căn nhà vẫn sừng sững một chỗ, nhưng cảm giác cô quạnh lại kéo đến. Căn nhà yên ắng đến ảm đạm, bàn thờ bu lạnh lẽo vô cùng. Tôi thấy mà ruột gan quặn thắt. Cậu Minh đặt tay nải lên bàn, cậu mở ra, trong đó có nhang đèn, cậu đưa cho tôi rồi bảo. Thắp cho bu cô đi, tôi chạy đi mua chút gì đó, về nấu cho bu mâm cơm. Tự nhiên nghe cậu nói, mũi tôi thấy cay cay, có gì đó ươn ướt nơi khóe mắt. Chưa kịp nói cảm ơn cậu thì cậu đã đi rồi. Tôi thắp hương cho bu, sau đó quét dọn lại căn nhà một lúc, thì cậu Minh về đến. Cậu mua gạo, cả thức ăn. Cậu bảo tôi nấu cơm chay cho bu, không nên cúng mặn. Tôi ở dưới bếp làm một loáng là đã xong. Đến khi đem mâm cơm lên bàn thờ cho bu, thì nhìn quanh quẩn vẫn không thấy cậu Minh. Vừa định đi tìm cậu thì đã nghe thấy tiếng cậu gọi. Dung ơi, ra tôi bảo. Tôi chạy theo tiếng cậu gọi. Cậu đang ở bên hông nhà, cậu ngồi xổm dưới gốc cây. Cậu chỉ xuống đất rồi nói. Tìm ra được bã thuốc rồi. Tuy đã ẩm mốc, nhưng tôi vẫn phân biệt được đây là những vị thuốc thông thường, chẳng có tác dụng gì cả. Thảo nào bu tôi. Tôi không nói được nữa, ôm mặt khóc hu hu. Càng nghĩ càng hận bà hai đến thấu xương. Mối thù này tôi nhất định phải trả, không bao giờ quên. Bỗng lúc này tôi cảm nhận cánh tay ai đó đang vỗ về trên tấm lưng của tôi. Mà giờ đây chỉ tôi và cậu Minh, làm gì có ai khác nữa. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ về tôi, cho đến lúc tôi thôi khóc nữa. Trời cũng dần về trưa, chúng tôi ra về. Mâm cơm chay tôi cũng đem sang cho nhà chú thím Thức. Lúc sang mới biết thím Thức bị ốm. Chú Thức thì đi kinh thành tìm việc, mấy đứa nhỏ nheo nhóc chẳng có cơm ăn. Nhìn thấy vậy cậu Minh đưa cho thím Thức ít bạc để mua gạo. Thím ấy cảm ơn cậu Minh nhiều lắm. Nói chuyện thêm một lúc thì chúng tôi ra về. Lúc đến nhà đã thấy bên trong có tiếng mắng chửi của bà hai. Đúng là nuôi ong tay áo mà. Cậu hai hỏi tên Tí. Có chuyện gì vậy Tí? Thưa cậu, sáng nay thằng Tuất xin ra ngoài một lúc, đến giờ chẳng thấy nó về. Ông vừa phát hiện số bạc trong quầy thuốc không cánh mà bay ạ. Xin phép cậu con đi tìm nó tiếp đây ạ. Ừ, đi đi. Tên Tí đi rồi tôi mới nói nhỏ với cậu Minh. Làm gì mà trùng hợp đến vậy, có khi nào? Cậu Minh lắc nhẹ đầu, hàm ý bảo tôi không được nói ra. Nhưng có lẽ cả cậu cũng đang có suy nghĩ giống như tôi. Thằng Tuất đã cao chạy xa bay mất rồi. Trong nhà tiếng bà hai chửi lạnh lót cả một buổi. Số bạc mất thì ông bà luôn đinh ninh là thằng Tuất lấy. Nhưng tôi lại nghĩ khác, tôi hỏi cậu Minh. Cậu nghĩ thế nào về chuyện của thằng Tuất? Cậu Minh vừa bào chế thuốc vừa nói. Thế nào là thế nào? Thì cậu nghĩ vì sao nó mất tích? Tôi thấy chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ lắm. Ví dụ như, sao tự dưng mà nó lại bỏ trốn? Hay là do bà hai sợ lộ chuyện của bu tôi, nên bảo nó trốn đi lánh mặt? Cũng có thể, nhưng nói chung con người bà ấy suy nghĩ thế nào chúng ta không dễ dàng đoán được đâu. Việc của chúng ta là nên đề phòng cẩn thận. Vâng, tôi hiểu rồi. Suốt ngày quanh quẩn bên cậu hai, tuy không làm việc nặng nhọc, nhưng cậu lại bắt tôi học chữ. Cậu vào làm người hầu riêng của cậu, phải biết mặt chữ để cậu còn sai việc. Một ngày, cậu cho tôi học và viết ba chữ. Cứ viết đi viết lại cho đến khi nào thuần thục mới được đi ngủ. Ngồi học cả ngày cho nên vừa đặt lưng xuống giường tôi đã ngủ say. Đến khi gà kết tiếng gáy mới thức dậy chuẩn bị nước cho cậu hai lau rửa mặt. Ngày qua ngày cứ trôi qua như thế, thấm thoát cũng thêm 2 tháng nữa rồi. Mấy hôm nay cậu Vĩnh Đức bỗng đổ bệnh, cứ đêm về là khóc lóc không ngủ, ban ngày thì ngủ mê man như chết. Bà hay trực ở phòng của cậu Đức không rời. Mấy hôm liền như vậy, tôi thắc mắc hỏi cậu Minh. Cậu ơi, tôi thấy bệnh của cậu Vĩnh Đức có vẻ lạ quá, ngày ngủ đêm khóc. Cậu Minh nói nhưng không nhìn tôi. Năm nào và tháng này cũng như vậy, kéo dài cả tháng trời mới hết. Bệnh gì lạ vậy cậu? Sao cậu không qua khám thử xem? Cậu Minh cười nhạt. Bà ấy không cho ai đến gần Vĩnh Đức đâu. Cứ hàng năm và tháng này thì bệnh của cậu Vĩnh Đức sẽ tái phát, ngày ngủ đêm thức khóc ỉ ôi. Căn bệnh gì kỳ quặc vậy cậu? Rồi không có cách nào điều trị hay sao? Lúc đầu thì cũng chạy chữa lắm nhưng không tìm ra bệnh. Đến cả sư phụ tôi cũng bó tay. Tôi cũng mấy lần khám thử cho nó, cũng không thấy gì bất thường. Từ đó đến giờ, cứ đến tháng này là nó phát bệnh, dần dà cũng quen. Mà cô tốt nhất là không nên bén mảng đến đó làm gì. Cứ ở yên đây mà học cho tốt vào. Cậu Minh nói sao tôi thấy mông lung quá. Phàm là bệnh thì phải có nguyên nhân và cách chữa trị chứ. Thêm cả cậu và thầy cậu đều là thầy thuốc cơ mà. Cậu, sao? Cậu và thầy cậu đều là lương y có tiếng khắp mấy làng, nhưng lại không chữa được cho cậu Đức. Có phải cậu nên xem lại hay không? Cậu Minh bỗng ngước mặt lên, mặt cậu xám xịt hỏi tôi. Ý cô chê là chê thầy và tôi bất tài, hữu danh vô thực. Không phải, ý tôi không phải vậy đâu. Là cậu tự nói, rồi cậu hiểu lầm ý tôi. Thôi thôi, nói nhiều quá, ra ngoài đi. Ra thì ra, mới nói như vậy đã giận rồi. Đàn ông gì mà hẹp hòi, nhỏ mọn ghê ấy. Mấy khi được thoát khỏi cậu Minh với mấy con chữ, tôi định chạy đi tìm Thanh Lam. Dạo gần đây chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau, cho nên hôm nay tôi muốn sẽ ngủ cùng cô ấy. Lúc đi qua phòng cậu Vĩnh Đức, tôi lại nghe tiếng cậu Đức khóc. Nhưng tiếng khóc hôm nay lại không giống như mọi hôm. Tiếng khóc u uất lắm. Bên trong có tiếng bà hai dỗ dành cậu, nhưng cậu Đức vẫn khóc lóc không ngừng. Bỗng tôi cảm nhận hình như có người đang nhìn mình. Tôi lập tức xoay người lại, nhưng không có ai cả. Cảm giác ấy cứ lặp đi lặp lại. Sống lưng tôi bỗng lạnh buốt, cảm giác rờn rợn bùa vây. Trong phòng cậu Vĩnh Đức đột ngột kêu lên. Cứu con với, Bù ơi, cứu con với. Cậu Đức cứ kêu cứu, rồi tiếng bà hai và dì Lý trấn an cậu. Nhưng cậu Đức cứ lặp lại câu nói đó, không biết có chuyện gì mà có tiếng rầm rầm giống như âm thanh đạp chân tay xuống giường. Cánh cửa thì đóng kín mít, nên tôi không biết sự tình bên trong như thế nào, đành chạy sang buồng của Thanh Lam tìm cô ấy. Dưới ánh đèn dầu, Thanh Lam đang may vá cái gì đấy. Thấy tôi, cô ấy vội vàng giấu đi. Dung, tìm tôi có việc gì sao? Tôi ngồi xuống ghế khẽ trả lời. Không, chỉ là thời gian gần đây chúng ta ít nói chuyện nhiều với nhau. Hôm nay tôi được rảnh nên sang ngủ với cô. Mà cô đang làm cái gì vậy? À, tôi khâu cái áo ấy mà. Mà sao hôm nay cô rảnh giờ này? Chẳng phải mọi khi cô đều học chữ với cậu sao? Hôm nay chẳng biết cậu hai ăn trúng cái quả gì mà cậu cọ còn đuổi tôi ra ngoài nữa. Thành làm sốt sắng. Cậu hai làm sao? Cậu có nói cậu mệt hay khó chịu ở đâu không? Có cần sắc thuốc uống không? Lam, cô làm cái gì mà luống cuống cả lên thế? Cậu hai là thầy thuốc, cậu ấy bị gì thì cậu ấy tự biết, cô lo cái gì? Sao cô không lo tôi bị cậu ấy đuổi ra khỏi phòng này? Tôi... Nhìn bộ dạng của Thanh Lam, tôi phải phì cười. Tôi làm sao? Lo lắng cho chàng chứ gì, còn cái gì đây? Tôi với tay lấy chiếc khăn sau lưng cô ấy. Còn bảo là khâu áo, không thế nào mà thành chiếc khăn đây hả Thanh Lam cô nương? Mà Thanh Lam ửng hồng, nhanh tay giật chiếc khăn tay lại. Nhưng làm sao nhanh bằng tôi được? Mau trả cho tôi đi Dung. Muốn tôi trả cũng được, cô nói đi. Cô thêu chiếc khăn này tặng cho cậu hai, đúng không? Tôi... Thanh Lam cúi mặt, hai tay bấu vào hai vạt áo ngượng ngùng mắc cỡ. Vậy là đúng rồi chứ gì. Để tôi xem cô thêu hình gì đây. Hình như đây là con công đúng không Lam? Thanh Lam gật đầu, cô ấy nói. Có lần tôi nghe cậu Minh nói con công chính là biểu tượng của sự bình an. Tôi thêu chiếc khăn này là mong cậu lúc nào cũng nhiều sức khỏe, bình an vượt qua những thử thách của cuộc đời. Cô không mong gì xa xôi hơn nữa sao? Chẳng hạn như làm vợ cậu. Lam cười. Tôi chỉ mong ước như vậy thôi, chẳng dám mơ mộng gì xa xôi. Tôi biết thân biết phận mình là ai, chỉ cần cậu vui vẻ hạnh phúc là tôi đã mãn nguyện rồi. Đợi tôi thêu xong, nhờ cô đem cho cậu hộ tôi nhé. Sao cô không tự đưa cho cậu? Ai đưa cũng được mà. Dung này, tôi thấy hình như cậu Hai thích cô. Tôi bật cười. Ôi trời, cô nói cái gì vậy? Nghĩ sao mà cậu Hai thích tôi? Cậu ấy nghiêm khắc gần chết, hôm nào phải viết xong mới cho tôi đi ngủ. Tôi mà viết hoặc đọc sai, cậu còn mắng tôi nữa. Chả có chuyện cậu thích tôi đâu. Thanh Lam không nói nữa, cô ấy lặng lẽ lấy chiếc khăn lại từ tay tôi. Hai đứa kéo nhau lên giường nằm nói chuyện, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Tờ mờ sáng hôm sau là chúng tôi đã dậy làm việc. Đến trưa khi tôi đang phụ cậu Hai bốc thuốc thì có người đến thông báo rằng cậu Bửu Lâm đã đậu trạng nguyên và đang trên đường về làng bái tổ tiên. Nghe tin, bà Hai chạy ra mừng đến rơi nước mắt. Bà bảo tất cả người đi chuẩn bị ăn mừng cho cậu Lâm thật lớn. Bọn người làm chúng tôi làm không hết việc. Có cả người của quan chi huyện sang làm phụ. Nào là mổ trâu giết bò, làm gà làm vịt, quét dọn nhà cửa cho thật sạch sẽ để đón khách, cho đến tận khuya lơ khuya lắc mới được lên giường. Chiều hôm sau thì cậu Lâm đã về đến làng. Ông Trần và bà Hai đã đi ra đầu làng đón cậu từ sớm. Một lúc sau, tôi nghe tiếng kèn thổi vang vọng, tiếng reo hò inh ỏi. Tôi tò mò chạy ra nhìn lén. Cậu Lâm ngồi trên con ngựa trắng, người mặc quần áo trạng nguyên, đầu đội mũ, nom người oai phong lắm. Xung quanh cậu quân lính theo hầu và những vật phẩm được ban thưởng. Đi đến đâu, người dân dạt ra hai bên đường để rộng lối cậu Lâm đi. Đến nhà quan khách chạy ra mừng rỡ cậu, tay bắt mặt mừng, chúc tụng không ngớt. Cả ngày hôm đó, nhà Trần gia vô cùng náo nhiệt, không khí vui vẻ lại tăng lên gấp bội khi hay tin cậu Lâm được hoàng thượng ban hôn, gả quận chúa Tịnh Hương cho cậu ấy. Bà Hai sung sướng ra mặt, ánh mắt toát lên vẻ tự hào về cậu Lâm lắm. Mà cũng đúng, cậu Lâm đã làm rạng danh dòng tộc, rạng danh cái làng Hạ này. Bây giờ ai ai cũng đều trầm trồ ngưỡng mộ, ra sức lấy lòng cậu ấy. Nhưng mấy lần vô tình nhìn cậu, tôi thấy trong đáy mắt cậu ấy không được vui, không hiểu vì sao. Hôm nay người làm chúng tôi thức sớm một chút để dọn dẹp và rửa số chén bát bữa tiệc đêm qua còn sót lại. Vú Bính thì nấu thức ăn sáng cho mọi người. Nấu xong, Vú bảo tôi đem lên trên nhà lớn. Vừa bước lên nhà đã nghe giọng bà Hai. Được cưới quận chúa Tịnh Hương là một điều hết sức tốt đẹp. Sao con lại có ý muốn từ chối? Cậu Lâm trả lời. Hôn sự là chuyện cả đời, con muốn chọn người thích hợp với con. Ôi dào, quận chúa mà không thích hợp với Trạng Nguyên nữa thì còn ai vào đây? Lâm à, cơ hội ngàn năm có một này, con phải biết tận dụng. Lấy được quận chúa thì con đường tiến thân của con sẽ được rộng mở. Quận chúa Tịnh Hương là cháu gái của hoàng thượng, vậy còn chỗ nào không thích hợp nữa chứ con? Nghe bu, đây là chuyện vô cùng tốt. Chúng ta phải ăn mừng 3 hôm. Đêm qua ông ngoại con nói cho bu nghe rồi. Sau khi con cưới quận chúa thì sẽ được tặng cho một biệt phủ, có nghĩa là con đã là thân bằng quyến thuộc với hoàng gia, một việc mà cả cái đất này chưa từng có. Nhưng bà Hai cắt ngang lời cậu Lâm. Đây là hôn sự của vua ban, nếu con dám từ chối chính là kháng chỉ. Tội này nặng lắm, có thể tru di cửu tộc. Chẳng lẽ con muốn cả gia đình dòng tộc mình chết vì một chữ tình của con hay sao? Nghe bu đi, lấy Tịnh Hương quận chúa trước đã. Sau này tìm gặp cô gái đó, bu sẽ nạp thiếp cho con. Bu hứa đấy Lâm, con muốn bao nhiêu thê thiếp mà chẳng được. Cậu Lâm thở dài ăn phần ăn của mình. Lúc này thầy Lăng Trần nói. Bu con nói đúng đấy Lâm, hôn sự vua ban tuyệt đối không được làm trái. Con là người đọc sách thánh hiền chắc cũng hiểu chuyện. Chuyện này vốn không thể thay đổi được. Quân bắt thần tử, thần bất tử bất trung. Huống hồ lại là việc tốt như thế này. Trái ý vua là cả nhà chúng ta bay đầu hết. Trước tình hình như vậy, cậu Lâm đành ưng thuận hôn sự này, mà không ưng cũng đâu được. Lệnh vua ban chỉ có thể chấp hành. Nhưng trái lại, tôi thấy cậu Lâm cứ đứng trầm ngâm một mình. Cậu thở dài cứ như tiếc nuối một điều gì đấy. Buổi tối, lúc tôi đang ngồi luyện chữ với cậu Hai thì cậu Lâm đi vào. Cậu ấy nhìn nét chữ của tôi rồi hỏi. Cũng biết viết chữ à? Tôi đứng lên đến chào cậu ấy. Dạ, là cậu Hai dạy cho tôi đấy thưa cậu. Vậy sao, học được bao lâu rồi? Hơn 2 tháng rồi cậu. Cậu Lâm gật gù. Cố gắng lên, nét chữ vẫn còn nguệch ngoạc lắm. Nhưng mới 2 tháng mà viết được mấy câu thơ này cũng rất giỏi. Vâng, cảm ơn cậu đã khen. Hai cậu cứ nói chuyện, tôi đi pha ấm trà cho hai cậu uống. Cậu Lâm nhìn cậu Minh rồi nói. Từ hôm qua đến giờ anh em mình vẫn chưa nói chuyện với nhau nhiều. Hay là chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện? Cậu Minh đồng ý, bảo tôi đi chuẩn bị rượu thịt đem lên. Chuẩn bị xong xuôi, cậu cho tôi đi ngủ sớm một hôm. Tôi hí hửng chạy về buồng mình, cảm giác ngồi cả ngày, bây giờ nằm trên giường thật thoải mái, không gì sướng bằng cảm giác này cả. Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ hồ tôi lại nghe thấy tiếng khóc, từng tiếng nức nghẹn cứ văng vẳng bên tai. Một lúc sau thì tiếng trẻ con cười khúc khích, chốc chốc lại khóc ré lên. Một bé trai mặc đồ màu đỏ từ đâu chạy đến nắm tay tôi. Chị ơi, chị chơi với em đi. Tôi hỏi nó. Em là ai? Con cái nhà ai mà lại ở đây? Em là Vĩnh Hòa. Chị chơi với em đi. Đi đi chị. Đứa bé cứ kéo tôi đi. Đến một khu vườn đầy hoa đẹp, hương thơm ngào ngạt xộc vào cánh mũi, khiến người ta cứ muốn hít mãi mùi thơm đặc biệt này. Vĩnh Hòa kéo vạt áo tôi rồi nói. Chị Dung, em có món quà tặng chị. Chị nhắm mắt lại đi. Tôi nhắm mắt như lời Vĩnh Hòa nói. Nó cầm lấy tay tôi. Nhưng sao tay nó lạnh ngắt, chạm vào khiến tôi dùng mình một cái, người run lên nhẹ nhẹ. Xong rồi, chị mở mắt ra đi. Chị có thích không? Tôi mở mắt ra là những bông hoa thật đẹp và thơm ngát. Tôi cứ mải mê nhìn những bông hoa thì bất ngờ đứa bé kêu lên. Chị ơi, cứu em với, cứu em với. Tôi xoay mặt lại tìm kiếm, nhưng ngoài tiếng kêu đó thì không thấy đứa bé đâu cả. Tôi gọi. Vĩnh Hòa, Vĩnh Hòa ơi, em ở đâu? Em ở đâu? Chị ơi, cứu em với, chị Dung ơi, cứu em với. Tôi cứ chạy để tìm Vĩnh Hòa. Bất ngờ cả người liền bị ngã xuống vực sâu mới giật mình thức giấc. Mới biết tất cả mọi thứ chỉ là mơ. Chỉ là mơ, nhưng trán tôi lấm tấm mồ hôi. Tôi đưa tay quệt lên trán thì phát hiện trên tay vẫn cầm những bông hoa xinh đẹp đó. Tôi hơi sợ. Tại sao lại như vậy? Bây giờ không biết đã là canh mấy. Tôi nằm mãi mà vẫn không ngủ lại được. Đứa bé trong giấc mơ cứ hiện lên trong đầu tôi. Nó là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Càng nghĩ càng không thông. Tôi bước xuống giường đi ra ngoài, rồi đi đến phòng bào chế thuốc của cậu hai. Khuya như vậy rồi mà đèn phòng vẫn còn sáng. Tưởng rằng hai cậu say quá nên quên tắt đèn. Nào ngờ cậu ấy còn ngồi uống rượu ở đấy. Tôi có nghe Thanh Lam nói quan hệ của cậu Minh và cậu Lâm rất tốt. Không chỉ là hai người họ mà anh em trong nhà đều rất thương yêu nhau. Nhưng theo tôi thấy và biết thì bà hai không ưa cậu hai một chút nào. Kiểu như bằng mặt nhưng không bằng lòng. Mà cũng đúng, bánh đúc thì mấy đời có xương, mẹ kế thì làm sao thương con chồng. Cậu Lâm với cậu Minh nói xăm 3 câu nữa thì cậu Lâm xin phép về phòng nghỉ ngơi. Lúc cậu Lâm lướt ngang, cậu nhìn tôi cảm giác ánh mắt của cậu tôi đã gặp ở đâu đó. Có cảm giác quen thuộc, nhưng nhất thời vẫn không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Cậu Lâm đi rồi, tôi lau dọn chỗ rượu thịt ấy xong, quay lên thì thấy cậu Minh đã ngủ gục trên bàn. Tôi gọi cậu mấy lần nhưng cậu không dậy, thế nên đành choàng cậu lên vai, rồi đưa cậu về phòng. Tôi cởi giày, lau mặt mũi tay chân cậu cẩn thận, rồi mới về buồng nằm. Vừa ngã lưng một chút thì trời cũng đã hửng sáng. Có cậu Lâm về, bà hai vui ra mặt, luôn căn dặn Phú Bính nấu những món ăn ngon cho cậu ăn. Hôm nay, ngoại cậu Lâm sang để bàn về hôn sự của cậu Lâm với Tịnh Hương quận chúa. Nào là sính lễ gồm những gì, rồi mời những ai. Ai cũng cười nói rôm rả, duy chỉ có cậu Lâm không nói không cười. Chỉ yên lặng ngồi một chỗ, thi thoảng cậu thở hắt ra. Nghĩ cái gì mà ngồi thừ ra đó không viết nữa. Tiếng cậu Minh làm tôi giật mình, tôi bảo. Cậu, sao cậu Lâm Đỗ Trạng Nguyên được hoàng thượng gả quận chúa cho nữa, mà cậu ấy cứ buồn buồn sao ấy? Hồi trước lúc quan tri huyện sang, cậu ấy cũng buồn hiu à? Không nói không rằng gì hết. Gặp như người khác phải mừng rỡ, cười không khép được mồm ấy chứ. Cậu Minh cốc lên đầu tôi, cậu mắng. Học hành không lo, lo quan tâm chuyện thiên hạ. Ơ, sao lại chuyện thiên hạ? Cậu Lâm cũng là cậu chủ nhà này, cũng như cậu, thì cũng là chủ tôi. Tôi thấy cậu ấy buồn nên... Tôi chưa nói hết câu, bỗng mặt mũi cậu Minh đỏ ké lên, cậu ấy quát rõ to. Vớ vẩn, cô là của một mình tôi. Tôi tròn mắt ngơ ngác. Cậu nói gì? Ý cậu là cậu thích tôi hả? đúng không cậu? Mặt cậu Minh vẫn bừng bừng, còn đỏ hơn cả lúc cậu uống rượu với cậu Lâm nữa. Cả hai vành tay cậu cũng đỏ như tôm luộc. Cậu luống ca luống cuống rồi bảo: Đầu cô không thể nghĩ cái gì trong sáng hơn được à? Ý tôi, cô là người hầu riêng của tôi, cho nên tôi mới là chủ của cô. Cô chỉ cần nghe lời tôi thôi. Ở đấy mà suy nghĩ vẩn vơ, viết chữ đi, tôi ra ngoài một tí. Chả hiểu làm sao. Nhưng mà cậu... cái cậu hai này, hôm nay lại lên cơn gì nữa đây? Đúng là khó hiểu. Lúc thì ôn hòa đức độ dễ sợ, lúc thì xù lông lên như con nhím gai, ghét thật. Tôi cứ ngồi viết số chữ cậu hai sao, viết đi viết lại nhiều lần cho thật đẹp. Cậu hai nói, nét chữ tượng trưng cho tính cách người viết. Chữ càng đẹp, càng thẳng nét càng tốt, cho nên tôi phải nắn nót cho thật đẹp. Tôi cứ mải mê viết mà không biết cậu Lâm đã đứng bên cạnh mình khi nào. Đến khi cậu lên tiếng tôi mới giật mình xoay lại. Cậu vào lâu chưa? Một lúc rồi. Cậu tìm cậu hai hả? Cậu ấy vừa ra ngoài, để tôi đi tìm cậu ấy. Không cần đâu, cô cứ viết tiếp đi. Tôi tình cờ đi ngang đây nên ghé vào xem thôi. Mà cô cũng chịu khó quá, hôm nào cũng tập viết thế này. Thế đã đọc được trôi chảy chưa? Tôi cười khì. Chưa trôi chảy, nhưng tôi đọc từ từ thì được cậu ạ. Cậu Lâm đi đến ghế của cậu Minh ngồi. Cậu ấy cầm quyển sách lên rồi hỏi tôi. Bình thường cô hay đọc những quyển sách này sao? Đúng rồi cậu. Đây đa phần là những sách về những vị thuốc và sách dành cho nam nhân. Vừa hay tôi có một quyển Nữ Tắc Nữ Huấn rất hay, để tôi đưa cho cô tham khảo. Dứt lời cậu Lâm đứng dậy, đi nhanh ra khỏi phòng. Chẳng để tôi kịp từ chối, cậu nhanh chóng quay lại. Trên tay là một quyển sách đặt lên bàn. Sách này rất bổ ích, cô đọc đi. Chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi. Vâng, tôi cảm ơn cậu nha. Cậu thật tốt bụng. Để tôi đọc ngay ạ. Cậu Lâm, tôi trước giờ có một thắc mắc, để trong lòng thật sự rất khó chịu. Cô nói ra xem. Từ thời cổ chí kim, đàn ông luôn được phép 5 thê 7 thiếp. Tại sao không phải là một vợ một chồng cậu nhỉ? Cậu Lâm ngây người ra, sau đó bật cười. Sao cô lại có suy nghĩ đó? Thì tôi thắc mắc vậy thôi. Tình cảm là từ hai phía, vậy tại sao hôn nhân phải có mặt nhiều người? Cậu Lâm bảo. Theo tôi hiểu là thế này. Chuyện đàn ông 5 thê 7 thiếp là đã có từ hồi khai sơn lập địa. Nó là một điều tất yếu truyền từ đời này sang đời khác. Rất ít trường hợp nào mà một vợ một chồng. Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là chuyện nối dõi tông đường. Người này không sinh được thì còn người khác. Nôm na là như vậy. Vâng, sau này cậu cũng như thế đúng không? Câu hỏi của tôi chẳng hiểu vì sao khiến Lâm bối rối. Cậu ấy trả lời. Chắc là thế. Cậu Lâm thư lỗi cho tôi nhiều chuyện. Cậu sắp cưới quận chúa Tịnh Hương. Sao tôi thấy cậu không được vui? Có phải cậu đã có người trong mộng? Cậu Lâm nhìn tôi chân chân, mắt cậu không chớp. Hồi lâu cậu đứng khỏi chiếc ghế. Cậu xoay mặt ra ngoài cửa, chỉ còn bóng lưng cao cao nhưng u sầu, vì điều chi tôi chẳng rõ. Một lần gặp gỡ, trăm năm thương nhớ. Tôi còn đang suy nghĩ đến câu nói của cậu Lâm, thì cậu Minh đi vào, cậu ấy hỏi. Trạ Nguyên đang thương nhớ ai sao? Cậu Lâm cười. Đâu có, em chỉ buột miệng nói mà thôi. Em sang phòng Vĩnh Đức thăm nó một lúc. Ừ, anh cũng vừa sang đó về. Tình hình có tiến triển gì không anh? Cậu Minh lắc đầu thở dài. Vẫn như vậy, anh có bảo Bu tìm thầy Pháp xem một quẻ xem có phạm điều gì không. Nhưng Bu cứ gạt ngang không chịu. Anh cũng hết cách. Vâng, vậy em sang đó đây. Ừ, đi đi. Cậu Lâm quay sang tôi. Quyển sách đó cô cứ giữ mà đọc, tôi đi đây. Vâng, cảm ơn cậu ạ. Cậu Lâm nhảy miệng cười rồi bước đi hướng phòng cậu Vĩnh Đức. Đột nhiên cậu Minh xoay đầu tôi vào bàn càm ràm. Nhìn cái gì, người ta đi rồi tập trung viết chữ đi. Đã viết xấu mà còn không cố gắng. Cứ thấy người khác là mắt sáng rực lên ấy. Cậu, dạo này cậu sao vậy à? Lúc trước tôi thấy cậu điềm đạm lắm cơ. Bây giờ động một chút là mắng, là chê tôi. Tôi là chủ. Tôi mắng cô một câu không được hay sao? Được, cậu mắng đi, mắng nữa đi. Cậu Lâm nói tôi mới học mà viết như vậy đã là giỏi lắm rồi. Cậu chỉ biết chê tôi thôi. Cậu chả động viên tôi như cậu ấy gì cả. Mặt cậu Minh xa sầm. Cậu chỉ tay ra cửa. Ra ngoài, đi mà tìm nó. Động với trả viên, đi. Lại đuổi, đuổi thì tôi đi. Tôi lại sợ cậu chắc. Tôi bảo đi xuống bếp phụ mọi người, rồi kể cho Vú với Thanh Lam nghe. Vú nghe xong thì tủm tỉm cười. Còn Thanh Lam lại trách tôi. Sao cô lại bỏ xuống đây? Cậu nói vậy thôi. Cô lên xin lỗi cậu đi. Đi đi Dung. Việc gì tôi phải xin lỗi cậu ấy? Rõ ràng là cậu ấy đuổi tôi cơ mà. Nhưng chúng ta là kẻ ăn người ở. Không những là mắng mà dù bị đánh cũng không được phản kháng. Cô làm vậy là sai rồi đấy. Nghe tôi, đi xin lỗi cậu đi. Không, tôi không đi. Dung, cô cứng đầu quá. Hay là tôi nấu chút chè hạt sen, cô đem lên chuộc lỗi với cậu hai nha. Đợi tôi một tí, tôi nấu nhanh thôi. Thành Lam nhanh chóng lao đến bếp, lúi húi nấu chè cho cậu Minh ăn. Chỉ còn tôi với Vũ Bính ngồi nhặt rau. Vũ Bính bảo, Dung, cô thấy cậu hai là người như thế nào? Cậu Minh á Vũ, công tâm mà nói thì cậu ấy rất tốt bụng hay giúp đỡ mọi người. Nhưng có lúc cậu ấy rất khó hiểu, nhiều khi chả có chuyện gì cậu ấy cũng mắng. Như lúc nãy ấy, con chả làm gì sai cậu ấy cũng nổi trận lôi đình với con. Vũ thấy cậu ấy có vô lý không? Vũ Bính cười, cô đấy, chuyện gì cũng thông minh, nhưng đến chuyện này lại quả thực ngốc nghếch. Tôi không hiểu ý của Vũ Bính, càng hỏi Vũ càng lập lờ. Thôi, không hỏi nữa. Tôi với cậu Minh không nói chuyện với nhau 3 hôm liền. Cậu không gọi tôi lên học chữ, đi ra ngoài cũng chẳng gọi tôi đi cùng. Như thế tôi lại càng rảnh rỗi đọc sách mà cậu Lâm cho. Đọc cho cả Thanh Lam nghe nữa. Có mấy chỗ không hiểu, tôi chạy đi hỏi cậu Lâm. Đúng là trạng nguyên có khác, kiến thức uyên bác, giảng dạy vô cùng dễ hiểu. Cậu Lâm còn phân tích và kể cho tôi nghe các tấm gương của người xưa. Chả hiểu vì sao cậu hai đi qua lại lườm lườm nguýt nguýt, rồi lao đến giật lấy quyển sách trên tay tôi. Cậu quát, Vũ Bính đang tìm cô đấy. Cô lại ở đây cười đùa. Mau xuống phụ Vũ ấy chuẩn bị cơm nước. Tôi chạy xuống bếp. Vũ Bính ngơ ngác. Tôi đâu có tìm cô. Nhưng cậu Minh bảo Vũ tìm tôi mà. À, tôi già rồi lẩm cẩm. Đúng là tôi tìm cô. Cô đem bát chè đỗ đen này vào cho cậu hai ăn. Nhớ bảo cậu ăn ngay, để nguội không ngon. Đi nhanh đi. Tất nhiên tôi không thể từ chối. Đem bát chè đỗ đen thơm phức đưa lên cho cậu Minh. Cậu ấy đang đọc sách. Tôi đặt bát chè xuống và mời cậu ấy ăn. Mời cậu dùng chè Vũ vừa nấu. Cậu ăn nóng cho ngon. Không ăn. Sao vậy? Chè thơm ngon thế này cậu không ăn à? Không thấy tôi đang đọc sách à? Cậu, bây giờ tôi mới phát hiện cậu đúng là tài năng xuất chúng. Quyển sách ngược nhưng cậu vẫn đọc được, còn lật trang liên tục. Cậu tài thật đấy, khâm phục khâm phục. Cậu Minh vội nhìn lại quyển sách. Cậu ấy biện minh. Tôi đọc quen rồi, kiểu nào tôi chả thấy. Vâng, cậu thì giỏi rồi. Đừng có mỉa mai tôi. Tôi nào dám, cậu là cậu chủ của tôi. Tôi sao dám mỉa mai cậu. Cậu giận, cậu lại mắng rồi đuổi đi thì tôi khổ. Cậu Minh chòm người sang, véo mạnh vào mũi tôi rõ đau. Rồi cậu mắng bằng cái giọng ghét chết thì được. Lúc nào cũng nói mình là người ăn kẻ ở, nhưng có bao giờ xem tôi là chủ chưa? Chả treo không sót một câu ấy. Thôi, mời cô Dung ăn bát chè đỗ đen. Là tôi sai, tôi không nên mắng cô, càng không nên đuổi cô, được chưa? Nằm cái mặt cậu Minh lúc ấy đáng ghét vô cùng. Cậu đẩy bát chè cho tôi. Cô Dung ăn cho tôi vui nhé. Tôi thật không thể kìm nén được, liền bật cười trước cậu. Ghét thật. Cậu ăn đi, Vũ nấu cho cậu đấy. Cô ăn đi, tôi không thích đỗ đen, bỏ lại phí. Vậy mà tôi cứ tưởng cậu mời tôi thật. Nhưng không sao, tôi sẽ không khách sáo nữa. Tôi cầm bát chè lên ăn ngon lành. Đang ăn những muỗng cuối cùng thì bà hai đột ngột đi vào. Bà ấy tiến đến bất thình lình tát tôi một cái. Cái bát cái muỗng văng xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Cậu Minh cũng như tôi vô cùng bất ngờ. Sau đó liền một tay đỡ tôi dậy, miệng thì nói, Bu, Bu làm gì vậy? Sao lại đánh Dung? Bà ấy rít lên, làm sao à? Nó là thân phận người ăn kẻ ở trong nhà, tại sao dám ngồi ngang hàng với con, còn dám ăn cả thức ăn của con, như vậy có đáng đánh không? Tôi ôm một bên má rát bỏng nhìn bà hai. Bà ấy đúng là đang kiếm chuyện. Thời gian vừa qua thấy bà ấy không quá đáng nữa, tưởng rằng đã yên bình, nào ngờ hôm nay lại sang đây mà đánh tôi. Cậu Minh nói, là con cho phép cô ấy ngồi và ăn bát chè đó, do con không ăn, bỏ thì phí, để cô ấy ăn cũng có sao. Con đừng có để nó được đằng chân lân lên đằng đầu, con này nó ghê gớm lắm. Đấy, nó đang lườm Bu kìa, con có thấy không? Không có đâu. Cô ấy rất hiểu chuyện. Thôi, Bu về phòng đi, không có gì đâu. Cậu Minh nói thêm mấy câu, bà hai mới chịu đi về phòng mình. Đợi bà ấy đi khuất rồi, cậu ấy mới cười nhếch mép. Tôi nhíu mày hỏi, cậu thấy tôi bị đánh vui lắm hay sao mà cậu cười? Khóe môi cậu Minh cong lên, nhìn vòng cung, môi cậu đỏ, da cậu tương đối trắng, nên khi cậu cười trông rất đẹp. Cậu mở tủ, lấy ra một lọ nhỏ rồi bôi cho tôi. Tôi giật người lại. Cậu làm gì vậy? Không thấy à? Thoa thuốc. Thôi, cậu để tôi tự làm. Ngồi yên đi, nói nhiều quá. Cậu thoa đến đâu, má tôi mát đến đấy, không còn cảm giác đau như lúc nãy nữa. Cậu, thuốc này hay thật, thoa đến đâu mát lạnh đến đấy. Mà cậu này, cậu có sợ bà hai không? Cậu lại phô ra điệu cười khinh khỉnh. Tại sao lại sợ bà ấy? Tôi thấy cậu đối với bà hai rất chuẩn mực và tôn trọng. Cậu nhìn tôi và bảo, có những việc không đơn giản như bên ngoài. Tôi đối với bà ấy chỉ có một từ, đó là hận. Hận? Vì sao vậy cậu? Rất nhiều thứ phải hận. Chuyện hôm nay không đơn thuần mà bà ấy sang đây kiếm chuyện đánh cô đâu. Tôi nghĩ chắc là bà ấy có mưu đồ gì đó. Cô phải chú ý đấy. Hôn sự của cậu Lâm và quận chúa Tịnh Hương đang vào hồi nước rút. Mọi thứ chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ chờ ngày lành tháng tốt để rước dâu. Vì cậu Lâm là trạng nguyên, lại cưới quận chúa cháu gái hoàng thượng, cho nên hôn lễ này đặc biệt long trọng và lớn nhất chưa từng có ở cái làng Hạ. Ngày đầu, hoàng thượng ban cho cậu Lâm với quận chúa một biệt phủ ở gần kinh thành. Nhưng cậu Lâm đã khẩn xin hoàng thượng cho cậu về làm ở quê nhà và quy đổi giá trị căn biệt phủ thành bạc để chia cho dân nghèo. Hoàng thượng nghe xong thì lập tức đồng ý, còn khen cậu là một người tài đức hiếm có. Chuyện này sau khi bà hai biết thì bà ấy trách cậu Lâm mấy ngày liền. Tôi vô tình nghe bà ấy mắng cậu Lâm. Sao mày ngu thế Lâm ơi? Ở kinh thành không ở, lại chọn về cái nơi khỉ ho cò gái này làm gì? Giời ơi, biệt phủ cao sang không ở, đem đổ lấy bạc đi cho thiên hạ. Lâm ơi là Lâm, mày làm bu tức chết mất. Bu không thấy nơi này những năm nay xuống cấp như thế nào à? Con muốn dùng tài sức của mình để giúp quê hương, điều đó có gì là sai? Với ý con đã quyết rồi, bu muốn cản cũng không được. Thôi, bu về phòng đi, con muốn nghỉ ngơi. Tôi sợ bà hai phát hiện mình nghe lén, nên đến đó vội chuồn ngay. Rồi ngày cưới cậu Lâm cũng đến. Trước đó một hôm trước khi lên đường rước dâu, cậu Lâm hẹn tôi ra ngoài nói chuyện. Tôi không biết chuyện gì nhưng vẫn đến đúng hẹn. Dưới ánh trăng chiếu xuống cái áo sắp cạn kiệt nước, bóng cậu Lâm phản chiếu dưới mặt đất khô cằn. Tôi lên tiếng gọi. Cậu Lâm. Cậu khẽ xoay lại. Dung đến rồi hả? Vâng, tôi vừa đến. Cậu hẹn tôi ra đây có gì không cậu? Cậu Lâm không trả lời, cậu cứ nhìn tôi. Đột nhiên cậu cầm lấy tay tôi. Tôi bất ngờ vội vàng giật tay lại, nhưng cậu Lâm nắm chặt đến mức muốn rút lại cũng không được. Cậu Lâm, cậu làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra. Dung nghe tôi nói. Cậu muốn gì thì bỏ tay ra trước đã, để người khác nhìn thấy là không được đâu cậu. Không, Dung, xin Dung hãy để tôi nói hết. Xin Dung đấy. Trước ánh mắt khẩn thiết của cậu, tôi bảo, cậu muốn gì thì nói nhanh lên đi. Dung có nhớ tôi không? Câu hỏi của cậu Lâm khiến tôi há hốc. Nhớ là nhớ thế nào chứ? Cậu ấy bị điên à? Cậu Lâm, cậu đang nói cái gì vậy? Mười mấy năm trước, khi tôi sang làng em chơi, tôi bị con chó dữ xông vào cắn. Lúc ấy em còn rất bé, nhưng đã xông ra bảo vệ tôi trước con chó hung tợn. Tôi còn nhớ rất rõ, cả một đời tôi mãi không quên. Thảo nào nhìn cậu Lâm có gì đó quen quen, thì ra tôi và cậu đã gặp nhau. Nhưng đó là chuyện trước kia, bây giờ cậu sắp cưới quận chúa. Cậu nói những chuyện này để làm gì? Những năm tháng qua, tôi chưa bao giờ quên Dung cả. Tôi cố gắng học hành trau dồi kinh sử, đợi ngày công thành danh toại, về rước Dung làm vợ. Không ngờ hoàng thượng lại ban hôn, nhưng trong lòng tôi chỉ muốn cùng Dung kết tóc xe tơ, cùng Dung bái đường. Từng lời từng chữ cậu Lâm nói khiến tôi ngây người ra như thể một giấc mơ. Tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp này, chưa từng nghĩ có một người sẽ yêu thương mình như vậy. Nhưng... Cậu Lâm, tôi cảm ơn tấm chân tình của cậu. Nhưng bây giờ cậu đã là trạng nguyên, được ban hôn cùng quận chúa. Ngày mai đây, cậu phải đi đón cô ấy về đây. Cô ấy sẽ cùng cậu đi hết quãng đường đời còn lại. Cậu nói những lời này thật sự cũng chẳng thay đổi được sự việc, mà cả tôi và cậu đều sẽ khó xử. Xin cậu hãy quên đi. Không, Dung, hôn sự với quận chúa không thể thay đổi. Nhưng Dung đợi tôi sắp xếp ổn thỏa. Tôi sẽ cưới Dung, sẽ bù đắp cho Dung, được không Dung? Tôi lặng lẽ rút tay khỏi tay cậu Lâm, im lặng một lúc rồi nói. Cậu Lâm, tôi đối với cậu là ngưỡng mộ và kính trọng vì cậu rất giỏi, am hiểu nhiều điều. Cậu cũng rất tốt bụng, nhưng cái đó không phải là tình yêu, mà hôn nhân phải dựa trên tình cảm của cả hai. Phải xuất phát từ hai phía mới thật sự hạnh phúc. Mong cậu hiểu cho tôi. Chào cậu. Tôi bỏ chạy thật nhanh về nhà, bỏ chạy một mối tình đơn phương mà cậu Lâm nuôi giữ. Cậu ấy rất tốt, nhưng tiếc là tim tôi lại không hướng về cậu. Ngày rước quận chúa về, chiếu hỉ lót từ đầu làng đến tận nhà. Vì quận chúa thân phận cao quý, bà hai nói làm như vậy mới xứng đáng với tấm thân ngọc ngà của quận chúa. Bọn chúng tôi thì tất bật dưới bếp, quần quật cả một ngày từ sáng đến khuya mới bỏ được chút cơm vào bụng. Đến khi lên giường nằm cũng ngủ ngay sau đó. Sáng sớm hôm sau thì thức dậy tiếp tục công việc dọn dẹp. Vũ Bính bảo tôi đem trà lên để cho quận chúa dâng trà cho thầy bu cậu Lâm. Đến hôm nay tôi mới được chiêm ngưỡng dung nhan của quận chúa. Đúng là xinh đẹp tuyệt mỹ, người lại tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Cũng như tất cả mọi người, ngày đầu làm dâu sẽ dâng trà mời thầy bu của chồng. Nhìn quận chúa hành lễ, tôi bỗng nhớ lại ngày tôi được gả về đây, cũng quỳ mà dâng trà như vậy. Chỉ tiếc là đến giờ phút này, tôi vẫn chỉ là một kẻ ăn người ở thấp hèn trong mắt họ. Nhất là bà hai, bà ấy lừa tôi về đây làm việc không công, lừa thuốc giả để bu tôi mất. Mối thâm thù đó tôi không quên được. Nhưng cậu hai có nói, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cậu nói, tôi phải học cái chữ cho thuần thục, học lễ nghĩa mới đấu lại bà ta. Bà hai quý quận chúa ra mặt, một câu cũng quận chúa, hai câu cũng quận chúa. Khi dùng cơm, cũng liên tục hỏi, ăn cái này được không, cái kia được không, rất là quý trọng. Mà cũng đúng, người ta là quận chúa, là cành vàng lá ngọc, là cháu gái của hoàng thượng. Bà hai quý cũng là lẽ đương nhiên, chỉ tội cho bà Tư nhất. Trong bữa ăn, cứ bị bà hai cạnh khóe, chả là bà Tư gắp cho quận chúa chút thức ăn và nói. Quận chúa, con ăn thử món này xem có thích không. Món này là đặc sản của làng mình, cũng là món bu thích ăn nhất. Quận chúa chưa trả lời bà hai đã nhếch mép đáp ngay. Hình như có người nhầm lẫn, hoặc không biết trời cao đất dày là gì. Bu thằng Lâm đang ngồi đây, sao có người dám xưng hô như thế nhỉ? Hay là thấy sang bắt quàng làm họ? Nụ cười trên môi bà Tư theo câu nói đó mà tắt ngấm, gương mặt trở nên gượng gạo rõ ràng. Thầy Lang Trần thấy thế liền nói, thì xưng bu là đúng rồi, bà sao thế? Bà hai cười nhạt, quay sang hỏi cậu Lâm. Trạng Nguyên nói cho họ nghe, lễ nghi phép tác đi, để cho họ biết, cái hạng thông phòng thì nên biết thân phận mình ở đâu, hạng tiểu thiếp mà nghĩ mình là ai. Đúng là không được dạy dỗ, mà cũng không trách được. Mẹ là kỹ nữ lầu xanh, một cặp đùi vạn người leo thì biết gì là phép tác của những người được gia giáo. Tôi thấy cô Tuyết Sương định nói gì đó, thì đã bị bà Tư ngăn lại. Mắt bà Tư đỏ lên, nước mắt trực trào rơi, bà Tư bảo. Xin lỗi quận chúa, lúc nãy tôi lỡ lời, mong quận chúa đừng để trong lòng. Quận chúa Tịnh Hương cười nhẹ rồi nói. Không có gì đâu, bù Tư cũng là nương tử của thầy. Dù là tiểu thiếp, nhưng gọi một tiếng bu cũng không sao cả. Không được, tiểu thiếp thì vẫn mãi là tiểu thiếp. Huống hồ thầy con cũng chưa từng dùng kiệu đến đón cô ta về. Chẳng qua cũng chỉ là một con tiện tỳ thông phòng mà thôi. Không có tư cách để được gọi là bu, cứ gọi là gì, đã là phần phước của cô ta rồi. Cậu Lâm thở dài, cậu buông đũa xuống bàn, cậu nói. Con no rồi, xin phép thầy bu con về phòng. Quận chúa cũng đặt chén đũa xuống và hỏi. Chàng không khỏe hay sao? Ta không sao, quận chúa cứ tự nhiên. Nói xong cậu Lâm bỏ đi, để quận chúa nhìn theo ngơ ngác. Bà hai liền nói. Con ăn đi, mặc kệ nó, ăn đi con. Suốt bữa ăn còn lại, quận chúa không còn vui vẻ nữa, chỉ ăn qua loa rồi cùng người hầu riêng về phòng. Còn tôi thì đi theo cậu hai ra ngoài quầy thuốc. Có ai bệnh thì cậu khám, không thì cậu chỉ dạy tôi tên các vị thuốc, tác dụng của nó để điều trị vào bệnh gì. Cậu hai còn khen tôi thông minh. Tôi bĩu môi. Cậu đấy, lúc thì bảo tôi ngốc, lúc thì khen, chả biết đâu mà lần. Mà cậu này, cậu có thấy bà hai vô lý không? Cô nói chuyện lúc nãy à? Đúng vậy, bà ấy bắt bẻ bà Tư vì xưng là bu với quận chúa. Nhưng theo bà ấy nói thì bà ấy cũng không được xưng bu với cậu. Bà ấy cũng là thiếp chứ đâu phải chính thê. Lại còn sỉ nhục bà Tư trước mặt mọi người. Đúng là độc ác. Cậu hai ngước mặt nhìn tôi cười bảo. Cô đấy, cái gì cũng biết. Nhưng những chuyện cần biết thì lại không chịu biết. Là chuyện gì hả cậu? Cậu lấy tay búng vào mũi tôi và bảo. Tự suy nghĩ đi, cô thông minh lắm mà. Cái cậu này, có gì thì cứ huỵch toẹt ra đi. Cứ úp mồm mở kiểu gì ấy, chả hiểu nổi. Cậu Lâm với quận chúa thành hôn cũng đã 10 hôm. Cậu Lâm hầu như đi suốt, đến tối mịt mới về nhà. Nghe cậu nói là hoàng thượng tấn phong cậu làm quan gì đấy. Cho nên cậu đi tìm hiểu dân tình và tìm cách để dẫn nước về cho các làng xung quanh. Những năm nay nắng hạn kéo dài, dân tình khổ cực. Cho nên cậu Lâm mới xin quy đổi căn biệt thự Sa Bạc, đem đi phân phát cho dân nghèo. Hôm nay cậu Minh đi ra ngoài, cậu đi từ trưa đến giờ chưa thấy về. Tôi chẳng làm gì, nên ra ngoài bậc thềm ngắm trăng, lòng lại nghĩ đến Bu. Tôi nhớ khi Bu tôi còn sống, tôi nằm trên đùi Bu ngắm trăng. Bu kể cho tôi nghe chuyện tình Bu với thầy đã gặp nhau như thế nào, rồi Bu tả vóc dáng của thầy tuấn tú ra sao. Đêm nay trăng sáng tròn vành rõ chữ, chỉ tiếc là chẳng còn Bu nữa, mãi mãi sẽ không còn cơ hội nằm bên cạnh Bu như xưa. Càng nghĩ càng buồn, tôi dựa đầu vào cột, nhìn lên những vì sao lấp lánh. Bu tôi là ngôi sao nào nhỉ? Bu có thấy tôi không? Tôi khẽ nói. Bu yên tâm, con ở đây sống rất tốt. Bây giờ con biết viết, biết đọc chữ nữa đấy. Ở đây không ai bắt nạt con cả. Bu ở trên trời đừng lo lắng cho con. Thời gian trôi nhanh quá Bu nhỉ? Bu xem con sắp 19 tuổi rồi. Con nhớ Bu hay nói con đánh đá thế này có chó nó lấy. Nhớ lại vẫn buồn cười Bu ạ. Miệng nói là buồn cười, nhưng sao nước mắt tôi lại rơi. Nước mắt mặn đắng chảy xuống nóng hổi. Bu ơi, con nhớ Bu lắm, con rất nhớ Bu. Tôi ôm mặt bật khóc, tôi rất nhớ Bu. Nhớ đến quài quát. Càng nhớ Bu tôi càng hận bà hai đến tận xương tủy. Tôi chỉ muốn cầm dao đâm bà ta một nhát, cho thỏa nỗi hận thù trong lòng tôi. Lúc ấy, có một bàn tay vỗ về lên vai tôi. Tôi ngước lên nhìn. Là cậu Lâm. Là cậu ấy đang vỗ vai tôi. Tôi lau nước mắt, khẽ hỏi. Cậu Lâm, cậu mới về à? Tôi về được một lúc rồi. Cậu Lâm đưa tay lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi vội né tránh. Cánh tay cậu bất giác khựng lại rồi rút về. Từ hôm cậu Lâm nói những chuyện cũ, tôi rất ngại khi gặp cậu ấy. Bây giờ cậu ấy đã là quận Mã gia. Tôi không muốn những chuyện thở xưa làm ảnh hưởng đến cậu ấy. Cậu Lâm, tôi xin phép về buồng. Cậu cũng về phòng đi. Quận chúa đang đợi cậu. Dung, đừng tránh mặt tôi nữa được không? Dung có thể như lúc trước, cứ bình thường khi gặp tôi được không? Dung đừng lạnh nhạt như thế, tôi rất đau lòng. Tôi nói nhưng tôi không quay lại nhìn cậu. Cậu bây giờ là Trạng Nguyên, lại vừa thành hôn với quận chúa. Giữa chúng ta cũng chỉ là quan hệ chủ tớ, không vượt quá giới hạn đó được. Với lại tôi đã sớm có người trong lòng. Tôi mong cậu đừng làm tôi khó xử. Để Bu cậu biết, e rằng sẽ lớn chuyện. Mong cậu hiểu cho tôi. Chào cậu. Tôi bước đi, tôi không thấy nụ cười đau khổ của cậu Lâm, cũng không nhìn thấy những hy sinh mà cậu đã làm vì tôi. Mãi đến sau này, tôi mới biết cuộc đời này người tôi nợ nhiều nhất chính là cậu Lâm. Về buồng nằm mãi lúc lâu tôi mới ngủ được. Vừa mơ màng thì mùi hương bưởi lại thoang thoảng nơi đầu mũi. Có cái gì đó chạm vào người khiến tôi khó chịu, phải mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là nụ cười tươi như hoa mới nở của cô gái dệt vải. Cô ấy cười đẹp đến mức tôi không thấy sợ hãi nữa. Trái lại tôi hỏi. Cô có phải bà ba của nhà này không? Cô ấy gật đầu. Phải, là tôi. Tôi chết oan lắm. Cô giúp mẹ con tôi với. Tôi phải làm gì? Mà tại sao bà lại muốn tôi giúp? Sao bà không báo mộng cho thầy Lang Trần? Bà ba liền sụt sùi khóc. Không vào được. Cũng không đến gần được. Đến gần đau lắm. Sao vậy? Ai làm gì bà hay sao? Bà ấy chấn bùa khắp nơi, tôi không vào được, cũng không đến gần lão gia được. Cô giúp tôi với. Bà ấy là ai? Bà nói bà hai sao? Chính là bà ta. Lúc này ánh mắt bà ba trở nên đỏ ngầu, tia máu hiện lên rõ mồn một. Tôi có chút sợ khi nhìn vào ánh mắt đó, vội nói. Bà ba, bà làm ơn giữ dáng vẻ xinh đẹp này đừng làm tôi sợ. Tôi sợ là tôi không giúp bà được đâu. Tôi nói như vậy thì bà ba mới thu lại dáng vẻ hung tợn vừa rồi. Tôi hỏi, nhưng giúp bằng cách nào? Tôi làm sao lấy bùa từ người ông ấy được? Với cả bà hai đâu có ưa tôi, bà ấy không cho tôi vào phòng bà ấy. Cô làm được, nhất định làm được. Cô rất thông minh lại mạnh dạn. Tôi nhìn cô từ lúc cô bước chân vào nhà này, cũng đã hỏi qua cuộc đời cô sau này. Số cô sau này rất tốt, vinh hoa cả đời hưởng không hết, cho nên cô nhất định sẽ giúp được tôi. Thư Dung, chỉ có cô mới giúp được tôi trả thù. Cả tôi và cô đều chung một kẻ thù. Bà ta hại bu con tôi chết, hại bu cô chết. Cô không nhớ bu cô vì bà ta mà ra đi hay sao? Không, tôi không quên. Mối thù đó tôi nhất định phải trả. Đúng vậy, cho nên cô giúp tôi cũng như là giúp cô trả thù. Chúng ta cùng chung một kẻ thù, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Bà ba ngồi xuống cạnh tôi, bà ấy còn nói, tôi là hồn ma, có những việc không làm được như người thường. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau lật đổ bà ấy, sau này bu con tôi nhất định không quên ơn cô. Khi ấy có tiếng trẻ con gọi tên tôi, chị Dung ơi, tặng chị này. Ơ, đây là đứa bé hôm trước đây mà. Nhưng nó từ đâu xuyên vào cánh cửa, trên tay còn cầm những bông hoa giống lần trước, miệng nó cười hớn hở. Tặng chị nè. Tôi vừa nhận lấy thì bà ba lên tiếng, đây là Vĩnh Hòa, con trai tôi đấy. Cô xem nó có giống lão gia không? Con trai của bà sao? Tôi đã thấy em ấy một lần trong mơ. Bà ba kéo Vĩnh Hòa vào lòng rồi khóc. Bà ta biết tôi mang thai Vĩnh Hòa, biết là con trai, nên nhân lúc lão gia đi kinh thành, bà ấy đã ra tay hại chết chúng tôi, hại con tôi không kịp thấy ánh sáng mặt trời. Bà ấy ác lắm, làm bao nhiêu việc xấu, nhưng trời cao lại không thấy, để bà ta ung dung tự tại, tôi phải thay trời hành đạo. Bà ba nói đến đó thì trời cũng sắp sáng. Bà ấy quay sang tôi nói rằng, tôi phải đi rồi, mộ tôi được chôn ở phía sau nhà, cô cứ hỏi cậu hai là biết, tôi đi đây. Vĩnh Hòa giơ tay lên chào tôi, em chào chị. Dứt lời thì bà ba và Vĩnh Hòa cũng vụt mất. Bên tai tôi có tiếng gà gáy báo trời đã sáng. Tôi mở mắt ra nhìn lên trần nhà, nghĩ đến những điều bà ba nói. Dẫu đây chỉ là giấc mơ, nhưng người báo mộng là có thật. Không biết đêm qua mấy giờ cậu hai mới về nhà. Tôi rửa mặt mũi rồi đi sang xem cậu đã thức chưa, để còn chuẩn bị nước cho cậu ấy rửa mặt. Lúc đi ngang phòng cậu Lâm, vừa hay cậu ấy mở cửa bước ra ngoài. Tôi chào cậu ấy một tiếng. Cậu Lâm, cậu dậy sớm vậy? Cậu cười đáp lại tôi. Tôi quen rồi. Lúc trước giờ này đã dậy để đọc sách, cho nên cứ tầm này là không ngủ được nữa. Vậy để tôi nói Phú nấu hạt sen cho cậu ăn nha. Hạt sen có tác dụng ngủ sâu giấc, không chằn chọc. Hoặc là để tôi nói cậu Minh bốc thuốc cho cậu uống. Thuốc của cậu Minh bao hay. Không cần uống thuốc đâu. Nếu Dung rảnh thì nấu hạt sen cho tôi cũng được. Vú Bính cũng đã có tuổi rồi, tôi không muốn vú ấy vất vả quá. Tôi chưa kịp nói gì thì quận chúa từ trong phòng bước ra. Cô ấy vừa xuất hiện mà hương thơm đã ngào ngạt. Quận chúa nói, để ta sai người nấu cho chàng ăn. Chào quận chúa. Người hầu riêng của quận chúa liền lao đến tát vào mặt tôi. Tôi bất ngờ nên cả một bên má lãnh trọn cái tát đó. Hỗn xược, gặp quận chúa không hành lễ mà lại ngang nhiên như vậy. Có biết tội của người đáng bị xử trí như thế nào không? Cậu Lâm vội hỏi tôi, cô có sao không? Đau ạ. Cậu quát lại người hầu của quận chúa, ai cho người tự tiện đánh người hả? Thưa quận mã gia, cô ta gặp quận chúa mà không hành lễ, hành vi như vậy là xem thường quận chúa, xem thường cháu gái của hoàng thượng, phạm vào trọng tội. Cái tát đó hoàn toàn thích đáng, không hề oan ức, đáng ra phải đánh thêm vài mươi roi nữa mới đúng. Cậu Lâm chỉ tay vào mặt người hầu riêng của quận chúa, giọng lạnh đi mấy phần. Ngươi nhìn cho kỹ, đây là trần gia của ta. Quận chúa được gả cho ta, tức là mợ ba nhà này. Có câu tại gia tổng phụ, xuất gia tổng phu. Ngươi am hiểu phép tắc như vậy, mà đạo nghĩa cơ bản này cũng không biết à? Nhưng thưa quận mã gia, tình, không được hỗn láo với quận mã gia. Quận mã gia nói đúng, ta bây giờ đã là vợ của chàng, đã theo chàng về trần gia này, thì không nên sập khuôn những quy tắc ấy nữa. Người mau lùi xuống bếp, nấu ít cháo hạt sen cho quận mã gia tầm bổ. Dạ, thưa quận chúa. Quận chúa quay sang tôi, cô không sao chứ, có đau lắm không? Cũng hơi đau một chút thôi. Cô đừng để trong lòng nhé, cô ấy chỉ là quen theo khuôn phép cho nên mới làm như vậy. Vâng, không sao đâu. Tôi xin phép đi trước, chào quận chúa. Quận chúa cười hiền hậu. Cứ gọi là mợ ba được rồi, gọi như thế cho thân mật. Vâng, chào cậu mợ. Tôi chạy sang phòng thì cậu hai vừa dậy. Tôi đi pha nước cho cậu ấy rửa mặt. Thấy vết đỏ trên mặt tôi, cậu ấy liền hỏi. Mặt cô bị sao đấy? Tôi không sao. Đỏ thế kia mà bảo không sao. Nói, ai đánh cô? Nói, nhanh lên. Thấy tôi im im, cậu hai cáu lên. Dung, có nghe tôi hỏi không? Tôi hỏi là ai dám đánh cô? Là người hầu riêng của quận chúa. Cô ta đánh tôi vì tội không hành lễ với quận chúa. Cái gì? Hành lễ? Nghĩa là bắt cô quỳ xuống hành lễ à? Vâng. Thế cô có quỳ không? Không. Vì cô ta bị cậu Lâm chỉnh lại rồi. Cậu ấy nói quận chúa là vợ cậu ấy thì là mợ ba của Trần gia, nên tôi không cần phải hành lễ. Tự dưng cậu hai nói, nếu có ai bắt nạt cô, nhớ phải nói cho tôi biết, không được sống hay chịu đựng một mình đấy, có biết không? Vâng, tôi biết rồi. Hôm nay chúng ta sang làm bên cạnh để khám bệnh, cô chuẩn bị đi. Nói là chuẩn bị, nhưng tôi chỉ về buồng thay bộ đồ tươm tất, còn lại mọi thứ đều do một tay cậu hai sắp xếp. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình may mắn khi có được người chủ như cậu Minh, dạy tôi học chữ. Nhưng về sau mới biết rằng cậu còn dạy tôi cách yêu một người là như thế nào. Chuẩn bị xong xuôi, tôi với cậu đi xe ngựa sang làng bên cạnh. Trên xe ngựa, cậu Minh nói người mà cậu đi khám bị bệnh nặng lắm, không đi đứng được nên cậu phải sang tận nhà để chữa trị. Xe ngựa chạy hết làng Hạ, rồi sang làng Thượng, cứ qua những hàng cây, qua những con đường mòn thì mới dừng lại ở một ngôi nhà khang trang. Biết cậu hai sang cho nên họ đã cho người tiếp đón ngoài cổng, rồi mới đưa chúng tôi vào phòng khám cho người bệnh. Người bị bệnh là một người phụ nữ da trắng xanh xao nhợt nhạt. Cậu Minh bắt mạch xong thì bảo với người nhà bị bệnh rằng mạch tượng tương đối yếu, tôi sẽ kê thuốc cho uống, còn về hai chân phải châm cứu một thời gian dài mới có hy vọng. Khám bệnh xong xuôi các thứ, tôi tưởng sẽ về nhà, nhưng cậu bảo xe ngựa chạy theo hướng ra chợ Liềm, tôi thắc mắc. Cậu còn khám ở ngoài chợ nữa à cậu? Ừ, còn một người nữa. Chiếc xe ngựa cứ chạy mãi cho đến khi đã lăn bánh đến chợ Liềm. Xe dừng ở trước chợ, tôi với cậu Hai Minh đi vào chợ. Chợ Liềm là chợ lớn nhất ở mấy cái làng xung quanh đây. Bày bán rất nhiều đồ, cái gì cũng đẹp, cũng hấp dẫn cả. Cậu ơi, chợ đông quá. Lần đầu tiên tôi được đến đây đấy. Cậu nhìn mà xem, họ bán nhiều thứ chưa? Cái gì cũng có hết cậu nhỉ? Ừ, cái gì họ cũng có bán. Bỏ công đến đây thì xem cho đã đi. Chán rồi về. Thật à cậu? Vậy cậu không đi khám cho người bệnh sao? Họ bảo không cần đến nữa. Thế à? Vậy mình qua đó đi cậu. Bên đó họ bày bán cái gì mà đẹp quá. Lần đầu được đi chợ đông vui như thế này, tôi được dịp nhìn và chạm vào những thứ vốn dĩ đã rất thích. Ở đây họ toàn bán châm đẹp, cây nào cũng xinh cũng yêu cả. Chúng tôi đi mãi, đi đến mỏi cả chân, bụng xéo lên mới vào quán để ăn. Cậu hai gọi rất nhiều món ngon, đầy ụ một bàn. Nhìn thấy mà phải nuốt nước bọt ừng ực. Ở đây cậu hai bảo tôi ngồi xuống ăn với cậu. Bình thường thì ở nhà tôi toàn ăn với Vũ Bính và Thanh Lam thôi. Tôi có chút không quen nên không được thoải mái cho lắm. Vì theo phép tắc thì tớ không được ngồi ngang hàng với chủ. Cậu mình bỗng nói. Tôi cho phép cô ngồi ăn với tôi suốt cuộc đời này. Lời cậu Minh nói làm tôi bỗng chốc hoảng hốt. Cậu nói vậy là có ý gì? Hết cuộc đời có nghĩa là cậu đang thích tôi sao? Cậu nói như vậy làm tôi nghĩ cậu thích tôi ấy, phải không? Cậu thích tôi đúng không cậu Minh? Vớ vẩn. Cô chỉ được cái tưởng bở là giỏi. Ý tôi là cô phải làm người hầu cho tôi suốt đời. Vì cô đánh đá như chằn ấy, ai mà chịu nổi. Thôi ăn đi, thức ăn nguội hết bây giờ. Ăn uống no nề đến căng cả bụng mới về nhà. Lúc ngồi trong xe, cậu chìa cây châm ra bảo tôi. Lúc nãy tôi nhặt được, cô có dùng không? Ôi, cây châm đẹp thế, cho tôi đi cậu. Đấy, lấy đi. Cây châm xinh quá, màu này tôi rất thích luôn đó cậu. Thích thế thì cài lên xem có hợp không. Tôi tiếc, nhưng đây không có gương soi làm sao cài thử được. Đưa tôi cài giúp. Cậu Minh bộ dạng miễn cưỡng lấy cây châm từ tay tôi, cài lên tóc cho tôi. Không biết trông tôi như thế nào mà cậu Minh cứ đơ người ra, mặc cho tôi hỏi. Sao rồi cậu, đẹp không cậu? tôi có hợp với cây châm này không cậu? À, cũng tạm được đấy. Cây châm đẹp bù cái xấu của cô. Cậu, không nói chuyện với cậu nữa. Đêm đến tôi sang buồng của Thanh Lam, xem cô ấy thêu thùa. Kỳ thực tôi lại không có hứng thú với bộ môn này. Vừa thêu vài đường là lại buồn ngủ, Thanh Lam nói. Phụ nữ phải biết thêu thùa may vá, cô nên tập đi, không thừa đâu. Thôi, tôi không tập đâu, tôi không thích. Tôi thích đọc sách hơn. Đọc sách có nhiều điều bổ ích lắm. Hay là tôi dạy cô học chữ nha. Thanh Lam cười hiền. Thôi, tôi không được nhanh nhẹn như cô. Sợ có học cũng chẳng thông đâu. Cô không học thì làm sao biết được. Chỉ cần chịu khó là chuyện gì cũng sẽ thành công. Thế cô đã học được những gì rồi? Nói lại cho tôi nghe đi. Tôi á, tôi đọc sách của cậu hai và cả sách của cậu Lâm. Có nhiều quyển rất hay, dạy chúng ta những điều hay lẽ phải, rồi cách sống sao cho trọn đạo. Nhưng có những quyển lại không đồng tình cho lắm. Tôi cảm thấy phụ nữ chúng mình thật bất công Lam ạ. Quyển sách nào cũng đề cao người đàn ông là một trang nam tử Hán, được nam thê bảy thiếp, nhưng lại bắt buộc phụ nữ chúng mình chính chuyên một dạ một lòng. Chuyện này là chuyện thường tình, sao cô lại thắc mắc? Từ xưa đến nay đã như vậy, tạo thành quy luật rồi mà. Thì đấy, cho nên tôi mới thắc mắc. Phàm là con người thì ai cũng có ganh ghét và ích kỷ. Trái tim thì có một, nhưng tại sao lại chia cho nhiều người? Thanh Lam dừng mũi chỉ lại, khẽ thở dài. Tôi không biết nữa. Chuyện này có từ ngàn xưa, muốn thay đổi cũng không được. Chỉ mong sau này, gặp được một người hiểu chuyện là đã may mắn rồi. Làm sao dám mong họ là của riêng mình? Bỗng lúc ấy, có tiếng động lớn phát ra từ phòng của cậu Lâm. Không biết chuyện gì xảy ra, tôi và Thanh Lam liền chạy sang xem. Cả bà hai cũng vừa đến, bà hai gọi. Có chuyện gì vậy Lâm? Bên trong có tiếng nói dịu dàng của quận chúa phát ra. Không có gì đâu Bu, bọn con vô tình làm vỡ đồ thôi ạ. Bu về ngủ đi. Làm vỡ gì, con có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Con không sao, Bu về phòng nghỉ ngơi đi. Thấy không có việc gì, thế là bà hai về phòng. Thấy chúng tôi bà ấy quát. Có cái gì mà xem, cút hết về buồng đi, cái đồ nhiều chuyện. Tôi với Thanh Lam chạy về buồng, tôi nói. Không biết là bên trong có chuyện gì. Thì lúc nãy quận chúa nói rồi đấy, vô tình làm rơi đồ thôi. Tôi không nghĩ như vậy, cô nghĩ mà xem. Tiếng động lớn như vậy thì vật rớt xuống phải rất to và nặng. Mà vật đã to và nặng thì làm sao vô tình rơi được. Lại thêm quận chúa cứ cố thủ trong phòng, chắc hẳn là có vấn đề. Thanh Lam gật gù. Ừ nhỉ, sao quận chúa không mở cửa nhỉ? Thì đấy, quan trọng là ở chỗ đó. Nhưng không biết là chuyện gì thôi. Dung, cô thông minh thật đấy. Hai đứa chúng tôi bật lên cười. Những năm tháng tốt đẹp ấy không biết kéo dài được bao lâu. Hôm sau tôi đang ngồi phơi thuốc thì quận chúa đi đến. Cô ấy đi từ đằng kia là tôi đã biết. Vì quận chúa có một mùi rất thơm, nồng nàn, rất đặc biệt. Cô đang làm gì vậy? Chào mợ ba, tôi đang phơi thuốc cho khô lại ạ. Dung, cô làm ở đây lâu chưa? Tôi nghe quận chúa hỏi mà cười nhạt một cái khẽ đáp. Được vài tháng rồi thưa mợ. Vậy sao? Tôi thấy cô cũng rất lanh lẹ lại hoạt bát. Không biết cô đã có ý chung nhân chưa? Tôi ngẩng mặt nhìn quận chúa hỏi lại. Thưa lỗi, tôi ngu dốt, chưa hiểu được ý của quận chúa là gì. Quận chúa cười nhẹ, khuôn mặt nhẹ nhàng thanh thoát. Tôi thấy cô mặt mũi sáng sủa, lại hoạt bát cho nên muốn giới thiệu cho cô một nơi có thể nương tựa về sau. Cô thấy thế nào? Trước lời đề nghị đường đột của quận chúa tôi có hơi bất ngờ. Không hiểu vì sao quận chúa lại có ý đó. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô ấy một tiếng. Cảm ơn ý tốt của quận chúa, nhưng hiện tôi đang chịu tang 3 năm của Bu tôi. Với lại tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện nam nữ. Bu cô vừa mất sao? Thực sự xin lỗi. Tôi không có ý khơi gợi lại chuyện buồn của cô. Không sao ạ, Bù tôi mất mấy tháng rồi. Nhà cô còn tỉ muội gì nữa không? Tôi lắc đầu. Sinh thời Bù chỉ có một mình tôi thôi. Quận chúa gật gù. Tôi thấy cô ấy có mùi thơm đặc biệt quá, bèn hỏi. Mợ ba, người của mợ rất thơm. Dù đứng ở đằng kia nhưng mùi hương vẫn thoang thoảng. Cho tôi mạo muội được hỏi, mùi hương đó từ đâu mà có ạ? Quận chúa dịu dàng đưa tay tháo cái túi nhỏ đang đeo bên hông rồi nói. Là cái này gọi là túi thơm, có tác dụng tạo nên mùi hương. Ở kinh thành, các tiểu thư đa phần ai cũng có đeo một cái ở bên người. Hôm nào thầy Bu tôi gửi đến, tôi sẽ tặng cho cô một cái. Thôi, tôi vào nhà đây, cô làm việc tiếp đi. Túi thơm sao? Trong đấy có cái gì mà lại tỏa ra mùi thơm thế nhỉ? Tôi tranh thủ làm xong, liền chạy ù vào tìm cậu hai, hỏi cậu ấy. Cậu hai, cậu có biết túi thơm không? Có. Thế cậu biết trong đấy có cái gì không? Tôi thấy quận chúa có đeo bên người. Cái túi ấy tỏa ra mùi thơm lắm, đứng bên cạnh người rất dễ chịu. Cậu hai khẽ nhếch môi cười. Túi thơm thường được các tiểu thư sử dụng rất nhiều ở kinh thành. Trong đấy là những loài hoa có hương thơm được phơi cho thật khô và tinh dầu để lưu giữ mùi hương. Thế nào, thích à? Thì ai chả thích. Hay hôm nào cậu rảnh cậu chỉ tôi làm đi. Nha, nha cậu hai. Cậu hai lắc đầu. Chả rảnh. Tôi chạy ra sau lưng cậu, bóp vai cho cậu, vừa bóp vừa nịnh cậu. Để tôi kể cho cậu nghe chuyện này nhé. Hôm nay tôi đi chợ với Vũ Bính ấy. Đi đến đâu? Cũng nghe người ta khen ngợi cậu. Vậy sao? Người ta nói thế nào? Người ta bảo cậu hai nhà Trần gia cực kỳ tuấn tú, lại tinh thông y thuật, giúp đỡ nhiều người vô số kể. Các vị thúc bá ai ai cũng đều muốn gả con gái cho cậu. Còn các cô nương thì nhắc đến cậu, đều trầm trồ tán tụng, má đỏ cả lên. Tôi đi một vòng, mà nghe họ khen cậu không ngớt lời luôn ấy. Cậu hai xoay mặt lại nhìn tôi. Cậu nhèn miệng cười một cái rồi đưa tay lên véo má tôi. Cô đấy, bớt lẻo mép lại đi. Cái miệng như kẹo hồ lô ấy, ngọt chết người ta rồi đây này. Tôi nhân cơ hội nài nỉ cậu. Thế cậu làm cho tôi nhé, nhé, cậu hai đẹp trai. Cậu cười, mà cậu cười tức là đồng ý. Biết ngay mà, thế nào cậu cũng sẽ đồng ý thôi. Cậu hai tuyệt vời nhất trên đời này. Nào, xoay lại để tôi đấm bóp cho cậu nhé. Thoải mái không cậu? Thoải mái lắm. Thế ngày nào tôi cũng đấm bóp cho cậu. Tôi không nghe cậu hai trả lời, mà cũng không nghe được tiếng lòng của cậu. Tôi muốn bên em suốt cuộc đời. Mấy hôm sau, tôi đang ở dưới bếp thì tên Tý chạy xuống. Hắn gọi tôi và tất cả người làm lên nhà lớn để lãnh quà. Nghe nói là quà của quận chúa ban tặng. Trong nhà lớn rất nhiều lễ vật được bày biện trên chiếc bàn lớn. Khi có đầy đủ mọi người thì quận chúa nói: Thưa thầy Bu, những lễ vật này là do thầy Bu con gửi đến. Nhưng nhiều thế này con dùng không hết, cho nên con tặng cho mỗi người một ít, coi như là tấm lòng của con. Bà hai nhìn những lễ vật thì sáng hết cả mắt liền nói: Những lễ vật này đều là những loại tốt, sao có thể tặng được, con cứ giữ lấy mà dùng, không dùng hết thì cứ giữ lại đó, chả sao cả. Con nhiều lắm rồi, con có nghe quận mã nói, dân làng ở đây rất khổ sở, do hạn hán kéo dài, cho nên giúp được gì thì con giúp. Đây ạ, đây là loại vải lụa tốt nhất ở kinh thành, rất thích hợp với Bu. Bu mà mặc lên sẽ rất đẹp và sang trọng. Còn đây là trà thượng hạng mà thầy con thích nhất. Con biếu thầy uống. Và cả bộ ấm trà này cũng được làm từ loại sứ cao cấp, tạo nên độ nóng nhất định. Kết hợp trà và ấm này lại với nhau sẽ tạo nên một hương vị mà thầy con bảo có 102. Con xin biếu thầy Bu. Ông bà Trần gật gù ưng thuận lắm. Ông Trần mân mê cái bộ ấm trà mà khen suốt. Tiếp đến, quận chúa cầm một lọ thuốc khác rồi đưa cho bà Tư. Con nghe nói sức khỏe Bu Tư không được tốt, nên đặc biệt tặng cho Bu Tư lọ thuốc này, có tác dụng bổ trợ sức khỏe. Lọ thuốc này chính tay Hoàng thượng ban tặng cho Bu con, công hiệu vô cùng. Bà Tư vội từ chối. Ấy chết, lọ thuốc quý như vậy làm sao Bu dám nhận, quận chúa giữ lại đi ạ. Quận chúa cười nhét vào tay bà Tư. Bu cứ nhận cho con vui, đừng ngại, sức khỏe là quan trọng nhất. Bu phải khỏe mạnh, mới hầu hạ thầy chứ. Bu nhận đi. Thế Bu xin, đa tạ quận chúa. Chúng ta là Bu con, Bu đừng khách sáo như vậy. Bà hay nguyết dài. Rõ là sướng rồi còn bày đặt. Quận chúa tặng cho cô Tuyết Sương mấy sấp vải lụa, màu sắc tươi trẻ. Tuy rất đẹp, nhưng là loại nhì loại ba. Không được đẹp như vải của bà hai. Đến chỗ cậu hai, không biết quận chúa sẽ tặng gì cho cậu ấy. Tôi thấy quận chúa chỉ tay vào cái hộp to nhất, người hầu riêng của quận chúa đem đến. Quận chúa nói: Đây là hộp gỗ được làm từ gỗ lim. Loại gỗ này rất bền, thời gian càng lâu lên màu càng đẹp. Ta nghĩ rất thích hợp cho nhị ca. Cảm ơn tấm lòng của quận chúa, ta xin nhận. Tôi nhận thay cậu Minh, quận chúa bảo tôi. Dung, tôi cũng chuẩn bị phần quà cho cô. Tôi cũng có ạ. Quận chúa đưa cho tôi cái túi thơm, nhẹ nhàng nói. Đây là loại túi thơm tôi hay dùng. Vừa hay Bu tôi vừa gửi đến, tôi tặng cô một túi. Tặng Thanh Lam một túi. Hai cô nhớ luôn giữ bên người nhé. Cảm ơn quận chúa, thơm quá. Cô cứ dùng đi đừng tiếc. Khi nào hết tôi sẽ tặng cho túi khác. Phàm là nữ nhân nên có một túi thơm bên mình. Quận chúa Tịnh Hương đưa tôi túi màu đỏ, cho Thanh Lam túi màu xanh. Hai chiếc túi hai màu và có hai mùi hương khác nhau, mùi nào cũng thơm cả. Những người làm còn lại, ai ai cũng đều được một món quà nhỏ. Về phần số bạc mà quy đổi bằng biệt phủ, hoàng thượng cũng cho người đưa đến đầy đủ. Đích thân quận chúa và cậu Lâm sẽ phân phát cho dân làng. Cậu Lâm sai người truyền tin cho dân làng được biết, và hôm nữa sẽ trao bạc tại Trần gia này. Tiếng lành đồn xa, chuyện Trạng Nguyên đem biệt phủ đi đổi lấy bạc phân phát cho dân nghèo được dân chúng tán tụng khắp nơi. Quận chúa Tịnh Hương còn trích một phần trong số bạc đó mua lương thực, chủ yếu là gạo để chia cho người nghèo. Chỉ sau mấy hôm, khắp mấy làng thân cận, ai ai cũng truyền tai việc tốt của cậu Lâm và quận chúa làm. Thầy Lang Trần hết sức nở mày nở mặt, xem trọng cậu Lâm lắm. Nói đến thầy Lang Trần, tôi lại nhớ đến lời bà ba, mà tôi thân là nữ nhi, làm sao đến gần ông ấy để quan sát được. Mà người làm được chuyện này không ai khác ngoài cậu Minh, cho nên nhân lúc không có ai, chỉ có tôi và cậu ấy trong phòng bào chế thuốc, tôi thuật lại giấc mơ cho cậu Minh nghe, và cùng cậu ấy nghĩ cách. Cậu Minh suy nghĩ giây lát rồi bảo, thầy tôi có một lá bùa hộ mệnh, luôn đem theo trong người, vì đó là lá bùa mà bà hai đã thỉnh ở chùa Pháp Tự. Chùa ấy vô cùng hiển linh, từ lúc đeo lá bùa đó là thầy luôn làm ăn mua bán cái gì cũng thuận lợi, cho nên rất khó để bảo ông ấy bỏ ra. Vậy nên mình phải nghĩ cách cậu ạ, làm sao để thầy cậu chịu bỏ ra, để cho bà ba về báo mộng. Được rồi, để tôi nghĩ cách, mà có mùi gì vậy? Tôi cười cười chỉ vào túi thơm trên người. Là cái này này cậu, của quận chúa tặng đấy, hôm nay tôi mới lấy đeo, công nhận thơm thật cậu nhỉ? Cũng tạm. Thơm thì cậu cứ khen thơm, lại còn bảo cũng tạm. Bộ cậu khen tôi, cậu ăn không ngon hay sao? Cậu hai nhìn tôi rồi lắc đầu ra vẻ bất lực. Chiều cô quá, cô sắp hư rồi. Nhiều lúc tôi chả biết tôi là chủ hay cô là chủ nữa. Cậu cứ nói quá. Tất nhiên cậu là chủ, tôi là người hầu. Cậu nói thế bà hai nghe đánh tôi chết. Cậu hai nhếch mép. Chắc cô sợ. Mà tôi hỏi này, rốt cuộc cô có sợ cái gì trên đời này không? Có chứ cậu. Dù sao tôi cũng là nữ nhi. Cậu làm như tôi ghê gớm lắm ấy. Cậu nói như thế người ta nghe được, còn ai dám cưới tôi nữa. Tôi mà ế là tôi bắt đền cậu đấy, chứ chả đùa đâu. Cậu hai nhìn tôi rồi cười thật tươi. Ánh mắt cậu nhu hòa, lời nói cũng mềm mỏng đi đôi phần. Cô ế tôi nuôi. Nghe cậu Minh nói, tự dưng tim tôi bất ngờ đập mạnh. Người cũng nóng hừng hực, nóng hơn cả đứng buổi trưa ngoài nắng. Cảm giác này thật khó tả. Bần thần cả ngày hôm đó, cứ nghĩ đến lời cậu Minh tôi lại cười tủm tỉm. Ngồi viết chữ nhưng lại viết ra tên cậu. May mà cậu không có ở đây, không thì xấu hổ chết mất. Đức Minh tên cậu đẹp quá. Đức là đức độ, Minh là minh mẫn, nghĩa là một người đức độ và minh mẫn. Đúng là tên vừa đẹp vừa có ý nghĩa tốt. Tôi liền viết tên tôi bên cạnh tên cậu, Thư Dung Đức Minh. Chào ôi, hai cái tên viết cạnh nhau đẹp dễ sợ ấy. Tôi đang mải mê ngắm nhìn thì cậu Minh đột ngột chạy vào. Cậu bảo, Dung, sửa soạn hành lý theo tôi nhanh lên. Có chuyện gì vậy cậu? Sư phụ tôi bị ngã xuống núi, chúng ta mau lên đường sang đó, nhanh tay một chút. À vâng cậu, tôi đi sửa soạn ngay. Hai chúng tôi vội vã lên đường sang nhà của sư phụ cậu Minh. Đêm nay không có trăng, mà đêm tối mịt, chỉ có ánh sáng của ngọn đuốc dẫn lối chúng tôi đi. Nhà sư phụ cậu Minh ở tận trên núi, đường đá khó đi, xe ngựa chỉ đến chân núi thì phải đi bộ lên trên đó. Do không quen đường nên tôi bị ngã mấy lần đến trẹo cả chân, cuối cùng lại phải để cậu Minh cõng tôi lên tận lên trên. Khi mà chúng tôi vào bên trong căn nhà thì cậu Minh đặt tôi ngồi xuống ghế rồi xem qua chân cho tôi. Cậu bảo không sao, chỉ cần thoa thuốc là khỏi. Nói xong cậu chạy đi vào trong tìm sư phụ. Tôi ngồi đấy rất lâu, sau cậu Minh mới đi ra. Khuôn mặt cậu đượm buồn, trên tay cậu cầm lọ dầu. cậu khẽ ngồi xuống cởi giày tôi đang mang. Tôi khẽ rút chân thì cậu đã kịp thời giữ lại. Để tôi thoa thuốc cho nhanh hết, tuy nóng một chút nhưng tác dụng rất nhanh. Cậu buồn lắm, lời nói cũng không có ý pha trò như mọi khi. Tôi không biết đã có chuyện gì, chỉ biết lặng yên để cậu thoa dầu. Lúc ấy có người cũng trạc tuổi cậu Minh đi tới. Người ấy nói: Sư đệ ở đây à? Ta tưởng đang ở bên cạnh Huệ Vân chứ. Huệ Vân? Huệ Vân là ai? Chúc mừng đệ sắp thành hôn. Sắp thành hôn? Cậu Minh thành hôn sao? Cậu thành hôn với ai? Người nam nhân đó hình như lúc này mới thắc mắc đến tôi, liền hỏi: Đây là... Cô ấy là người đi cùng đệ đến đây, Thư Dung. Chào Lương huynh một tiếng đi. Huynh ấy là sư huynh của tôi. Chào cậu ạ. Sư huynh của cậu Minh gật đầu một cái rồi nói tiếp: Ta thấy đệ hình như không được vui. Đức Minh, hay là đệ không muốn thành hôn với Huệ Vân? Cậu Minh ngẩng mặt lên nhìn tôi, cả tôi cũng đang nhìn cậu. Hai chúng tôi nhìn nhau, đáy mắt hiện rõ những điều thật khó nói nên lời. Cậu thở dài một hơi, rồi cậu mang giày cho tôi. Cậu đứng lên trả lời rằng: Huynh nói đệ phải làm sao? Nhưng đó là di nguyện của sư phụ. Sư phụ chỉ có mỗi Huệ Vân là nữ tử. Sư phụ trước giờ xem trọng đệ nhất, nên mới muốn gửi gắm cuộc đời Huệ Vân cho đệ. Đệ không thể từ chối được đâu. Với lại Huệ Vân thật sự rất thích đệ. Hôn sự này đệ không có đường lui. Tôi dù không hiểu rõ sự việc như thế nào, nhưng vẫn lờ mờ hiểu được rằng sư phụ cậu Minh muốn cậu lấy cô Huệ Vân nào đó, mà còn là bất khả kháng. Chẳng biết vì sao khế lòng tôi lại có cảm giác buồn man mác, một chút lạnh lẽo bùa vây lấy thân thể này. Cậu Minh nói với tôi: Cũng đã khuya rồi, tôi đưa cô về buồng nghỉ trước. Còn cậu? Tôi phải vào phòng với sư phụ. Khi ấy có tiếng nói nữ nhân cất lên: Sư huynh. Tôi với cậu Minh đồng thời nhìn theo giọng nói ấy, là một nữ nhân có nước da xám nắng, người tròn trịa một chút. Tôi nghe cậu Minh gọi: Huệ Vân, muội tìm ta. Sư huynh, cô ấy là ai vậy? Là người đi đến đây cùng ta. Muội không ở trong phòng với sư phụ, sao lại ra đây? Muội nghe nói sư huynh chạy ra đây để bóp chân cho cô gái khác, nên đặc biệt ra đây xem rốt cuộc là ai mà khiến sư huynh phải bận lòng hơn cả sư phụ của mình. Sư huynh, cô ấy và huynh có quan hệ gì? Cậu Minh thở mạnh. Cậu nhìn tôi, trong tức khắc trả lời cô Huệ Vân rằng: Cô ấy là ý trung nhân của ta. Tôi há hốc nhìn cậu Minh. Còn Huệ Vân, cô ấy lập tức chao đảo cả thân người lắp bắp: Huynh nói cái gì? Ý trung nhân, sư huynh, huynh trêu muội. Huệ Vân, ta xin lỗi. Khóe mắt Huệ Vân tuôn nước, tựa như con thác trên cao chảy xuống, giạt rào và dữ dội. Sư huynh, vậy còn hôn sự của chúng ta? Cậu Minh khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại, khuôn mặt cậu rối bời, tâm tư cậu đang giằng xé đến tận tâm can. Huệ Vân, ta chỉ có thể nói lời xin lỗi muội. Huệ Vân cười, nhưng nước mắt kia không ngừng chảy. Huynh có cần phải nói ra những lời tuyệt tình như vậy không hả Đức Minh? Chúng ta đã bên nhau mười mấy năm, chẳng lẽ từng ấy năm huynh không hiểu được tâm tư của muội? Tôi nghe cậu Minh thở dài thườn thượt, Huệ Vân lập tức đi đến gần, chỉ tay vào mặt tôi. Cô là ai? Từ đâu xuất hiện? Cô nói đi, cô là ai? Trước sự kích động của Huệ Vân, tôi nhẹ nhàng nói. Tôi tên Thư Dung. Thư Dung, Thư Dung, tên hay lắm, cô cũng giỏi lắm. Dám quyến rũ Đức Minh, cô là hồ ly tinh phương nào hả? Tôi nhíu mày, cái cô Huệ Vân này sao lại ăn nói hồ đồ như vậy? Huệ Vân, cô đừng nặng lời. Không những nặng lời, tôi còn muốn đánh cô nữa kìa. Như cái chớp mắt, Huệ Vân liền vung tay tát vào một bên má tôi. Do khoảng cách quá gần nên tôi không kịp tránh né, và cũng không nghĩ cô ta lại xử sự như vậy. Cậu Minh vội đến đẩy Huệ Vân ra đỡ lấy tôi. Dung, có làm sao không? Cậu nhìn Huệ Vân quát lên. Muội làm gì vậy Huệ Vân? Muội điên à? Huệ Vân nước mắt tuôn trào. Bỗng có tiếng chạy thình thịch đang gần đến, kèm theo giọng nói hốt hoảng của ai đó. Mọi người nhanh vào, sư phụ không ổn rồi, nhanh lên. Cậu Minh và mọi người nhanh chóng chạy vào trong đó. Một lúc sau bên trong phát ra tiếng kêu khóc thảm thiết. Tôi nghe được là sư phụ cậu Minh đã mất rồi. Cả đêm hôm ấy, ngôi nhà trên ngọn núi cao bỗng trở nên u ám. Không khí như băng, lạnh lẽo bao trùm lấy căn nhà bằng gỗ. Tiếng khóc, tiếng thút thít tựa hồ cơn mưa xả xích, nhưng ảm đạm tang thương vô hạn. sư phụ cậu mình mất thật rồi. Do tuổi cao sức yếu, lại bị ngã từ trên núi cao xuống, khiến ông ấy không vượt qua được khỏi tử thần. Đám tang diễn ra ngay sau đó. Những người đến viếng cũng không nhiều. Lúc này tôi mới biết, sinh thời sư phụ cậu Minh là một danh y có tiếng, nhưng nay đã ở ẩn. Đệ tử cũng 5-7 người, nhưng ông ấy đặc biệt coi trọng cậu Minh. Trước khi mất có di nguyện muốn tìm cậu Minh thành hôn với con gái duy nhất là Huệ Vân. Mấy hôm tang lễ, tôi lại phụ các việc lặt vặt. Đêm đến thì ở tạm trong một gian buồng nhỏ. Cậu Minh cũng tất bật với mọi người, nhưng đêm nào cậu cũng sang với tôi một chút, rồi mới đi ra ngoài. Đến hôm thứ 3, thì thi hài của sư phụ cậu Minh được đem đi chôn cất. Mọi việc xong xuôi hết, thì mọi người tập trung lại. Một người lên tiếng. Sư phụ hiện đã an nghỉ. Trước khi nhắm mắt, điều sư phụ lo lắng nhất chính là Huệ Vân sư muội sẽ đơn độc trên cõi đời. Như chúng ta đều nghe thấy, di nguyện của sư phụ là muốn gả Huệ Vân cho Đức Minh sư đệ. Huệ Vân, sư đệ, ý của hai người như thế nào? Hãy nói cho mọi người cùng nghe. Huệ Vân, muội nói trước đi. Huệ Vân nhìn vào di ảnh của thầy mình. Mắt cô ấy đỏ ửng rồi đua nhau rơi xuống tí tách. Phận làm con sao dám cãi lời. Ý thầy đã như vậy, muội xin chấp thuận. Cũng để thầy muội yên tâm dưới suối vàng. Cậu Minh ngồi ở hàng ghế phía dưới, tôi thì đứng bên cạnh cậu, và trong lòng tôi cảm thấy hồi hộp đợi cậu Minh lên tiếng. Tôi bất giác hơi sợ, sợ điều gì đó mà bản thân tôi cũng không hiểu rõ. Đức Minh, ý của đệ thì sao? Cậu Minh chậm rãi nói. Thưa các sư huynh đệ, đúng là sư phụ có ý muốn ta với Huệ Vân sẽ thành thân, nhưng ta tài hèn sức mọn, tài đức cũng chẳng bằng ai, và lại từ trước đến giờ ta chỉ xem Huệ Vân như muội muội ruột, hết mực yêu thương muội ấy. Chuyện ái tình nam nữ thật chưa từng nghĩ đến. Ý của đệ nghĩa là không đồng ý. Cậu Minh im lặng thay cho câu trả lời. Tôi nhìn lên cô Huệ Vân, khuôn mặt cô ấy tràn đầy thất vọng. Đôi mắt kia dù mấy hôm nay đã khóc quá nhiều, nhưng khi cậu Minh đưa lời từ chối cũng ướt đẫm hàng nước mặn. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, tựa như con dao muốn đâm chết tôi. Một người bỗng lên tiếng xóa tan không khí đang trầm mặc ở đây. Tôi có ý như thế này. Đúng là sư phụ có ý muốn gả Huệ Vân cho Đức Minh thật, nhưng trong các huynh đệ đồng môn, tôi thấy người thích hợp với Huệ Vân nhất chính là đại sư huynh. Thứ nhất, huynh ấy rất yêu thương Huệ Vân, điều này ai ai cũng biết. Thứ hai, huynh ấy là con thứ, sẽ dễ dàng cùng Huệ Vân lo hương khói cho sư phụ. Lương gia là một gia tộc giàu có, Huệ Vân được gả về đó, sư phụ nhất định sẽ an lòng. Mọi người thấy có đúng không? Mọi người gật gù cho là chí lý, tuy nhiên cô Huệ Vân lại có vẻ chẳng đồng tình. Cô ấy buông lời trách móc. Thầy trước khi nhắm mắt xuôi tay chỉ có một di nguyện duy nhất. Muội thân là nữ tử duy nhất của người, chỉ muốn thực hiện điều người mong mỏi. Đức Minh, người xưa có câu. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Nhớ khi xưa thầy muội cứu sống huynh, huynh đã từng nói cuộc đời này huynh nợ thầy muội một mạng, nhưng có lẽ hôm nay thầy muội xuống cửu tuyền cũng khó lòng mà an nghỉ. Những gì huynh đã nói, huynh đã quên hết rồi. Huệ Vân, ơn cứu mạng của sư phụ ta chưa bao giờ quên, và cả cuộc đời này ta cũng sẽ không quên. Nhưng mà ân nghĩa và tình cảm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trước mặt bài vị của sư phụ, ta xin thề là sẽ lo lắng và bảo vệ cho muội như muội muội ruột. Còn hôn sự, ta xin lỗi, trong lòng ta đã sớm có người yêu thích. Huệ Vân cười nhạt, cô ấy gật đầu liên tục. Muội hiểu rồi, hiểu cả rồi. Tang lễ của thầy cũng đã xong xuôi hết, mọi người về đi, muội muốn ở một mình. Người được gọi là đại sư huynh liền nói. Huệ Vân, ta ở lại với muội. Huynh về đi, muội muốn ở một mình thôi. Tôi với cậu Minh đi vào buồng soạn hành lý để đi về Trần gia. Tôi xếp quần áo cho cậu, thỉnh thoảng cứ nhìn trộm cậu, tôi hỏi. Cậu nói những lời như vậy, cô Huệ Vân chắc chắn sẽ rất đau lòng. Trước mặt bao nhiêu người như vậy lại bị cậu từ chối thẳng thừng, làm sao tránh khỏi những tổn thương? Dù sao người ta cũng là một nữ nhân chân yếu tay mềm. Biết là cậu đem tôi ra làm bia chắn cho cậu, nhưng tôi thấy cô ấy tội nghiệp quá. Cô nghĩ tôi đem cô làm bia chắn sao? Thì chả thế, chả lẽ cậu yêu tôi thật? Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ nói thế thôi. Cô đánh đá như chằn ấy, không phải mẫu người tôi thích. Cô cũng đừng tưởng thật. Tôi biết ngay mà. Nhưng cậu nghĩ tôi thích cậu chắc? còn khuya nhé. Tôi chỉ thích những người học cao hiểu rộng như cậu Lâm thôi. Sách nào cậu ấy cũng biết, thông thạo kinh sử nhân hòa địa lợi. Còn tốt bụng đem cả biệt thự đổi lấy bạc cho dân nghèo. Cậu ấy còn nói sẽ dâng tấu chương lên cho hoàng thượng để giải quyết vấn đề hạn hán cho làng mình. Cậu thấy có ai tốt bằng cậu Lâm không? Cậu Lâm là nhất nhé. Mặt cậu Minh hầm hầm, cậu quát vào tai tôi to ơi là to. Cô đừng có ở đó mà mơ mộng hão huyền. Người ta là Trạng Nguyên, là quận Mã gia, chả thèm cái loại nữ nhân đanh đá chua ngoa hung hăng như cô đâu. Đúng là cái đồ ảo tưởng. Về mà soi gương xấu như ma ấy, chỉ có tôi mới dám thu nhận cô thôi. Tôi tức quá. Cậu Minh suốt ngày dìm tôi. Tôi cũng đâu phải cái loại xấu như cậu ấy bảo. Tôi vội trả lời cậu. Ai nói cậu Lâm không thích tôi? Cậu Lâm từng tỏ tình với tôi, nhưng tôi từ chối đấy. Cậu ấy còn muốn cưới tôi nữa cơ. Cậu chả biết cái gì sắt. Cậu im đi, cái đồ đáng ghét. Cậu Minh nghi hoặc. Cô nói gì? Lâm từng tỏ tình với cô đừng bịa chuyện. Thì cậu cứ cho tôi là bịa đi. Tôi chả thèm giải thích với cậu. Tôi soạn hành lý xong rồi. Bây giờ đã xuống núi được chưa? Cậu Minh không đáp, mà cứ liếc mắt tôi. Cậu bỏ đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Khi chúng tôi đang xuống núi thì phía sau có tiếng người gọi theo. Đức Minh sư đệ, sư đệ ơi xin dừng bước. Hình như là một trong những sư huynh đệ của cậu Minh. Có chuyện gì vậy sư huynh? Huệ Vân tự vẫn, đệ mau chóng quay lại, nhanh lên. Chúng tôi vội vã quay ngược lên trên núi. Trong căn phòng, cô Huệ Vân vẫn đang nằm im bất động. Cậu Minh hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì, sao Huệ Vân lại làm như vậy? Sư huynh cậu Minh chỉ tay ra ngoài nói chuyện. Tôi đứng gần ở đó, tuy nhiên vẫn nghe khá rõ những lời họ nói với nhau. Sư huynh cậu Minh cất lời. Huệ Vân vì quá đau lòng trước sự ra đi của sư phụ, lại thêm bị cự tuyệt như thế, cho nên đã làm điều dại dột. Đức Minh, chuyện này đệ dứt khoát như vậy, có phải quá tuyệt tình không? Dù sao cũng là tâm nguyện của sư phụ trước lúc lâm chung. Sư huynh, huynh biết rõ đệ mà. Với lại hôn sự là chuyện cả đời người, không thể tùy tiện được. Miễn cưỡng sau này cũng chẳng thể hạnh phúc, chỉ bằng giải quyết ngay từ đầu. Thứ lỗi ta nói thẳng, cô gái đi bên cạnh đệ cũng có nhàn sắc, nhưng ăn mặc tầm thường giản dị, chắc hẳn là một cô gái có xuất thân bình thường hoặc là gia nhân của gia đình đệ. Nếu vậy, sao đệ không thành hôn với Huệ Vân, sau này nạp cô gái kia làm thiếp cũng được, coi như đáp đền công lao sư phụ. Nhất thiết gì phải dứt khoát như thế kia? Sư phụ biết chuyện, dù ở Cửu Tuyền cũng sẽ không vui. Huynh nỡ để Huệ Vân lấy người khác sao? Huynh rất yêu muội ấy mà. Sư huynh cậu Minh cười khổ. Chỉ cần muội ấy vui là ta đã vui lòng rồi. Ta chỉ cần thấy nụ cười của muội ấy là ta không cần gì nữa. Sư huynh, đôi khi phải bắt lấy. Lúc này Huệ Vân cần có người bên cạnh. Huynh hãy bên cạnh chăm sóc muội ấy. Đệ tin là muội ấy sẽ hiểu cho tấm lòng của huynh thôi. Trời cũng không còn sớm nữa, đệ xin phép cáo từ. Cậu Minh gọi tôi. Chúng tôi một mạch đi thẳng xuống chân núi, rồi gọi xe ngựa về làng Hạ. Trên xe thấy cậu Minh im lặng, nên tôi cũng chẳng nói gì cả. Cả hai cứ yên lặng cho đến khi xe ngựa đột ngột dừng lại. Cậu Minh hỏi, có chuyện gì vậy? Phu xe trả lời, phía trước có người bị thương hay sao đấy? Bị thương sao? Cậu Minh vén rèm bước xuống xe. Tôi cũng xuống theo cậu. Trước mặt chúng tôi là hai người nam nhân trẻ tuổi. Một người ngồi nhăn nhó ở vệ đường, một người mặt mũi tái xanh cầu cứu. Thiếu gia nhà tôi bị thương nặng, xin các vị giúp đỡ đưa chúng tôi đến lương y gần nhất. Bao nhiêu bạc tôi cũng trả cho các vị. Cậu Minh đi nhanh về phía người ngồi ở vệ đường, cậu hỏi. Cậu bị gì? Lúc nãy có con rắn từ trong bụi cây xông ra cắn tôi. Tôi đau nhức quá. Xin hãy giúp tôi tìm lương y. Bạc vàng bao nhiêu tôi xin hậu tạ. Cậu Minh vội vàng xem vết thương. Cậu nhanh tay xé một mảnh vải buộc ngang chân người bị thương. Cậu vừa làm vừa nói, chắc là bị rắn độc cắn rồi. Nhìn vết thương để lại, tôi e là đã bị rắn lục sừng cắn. Chân tích tụ máu bầm và có dấu hiệu sưng phù. Bây giờ phải lấy độc ra, nếu không sẽ phát tán khắp lục phủ ngũ tạng, là vô phương cứu chữa. Dung, cô ở đây, tôi chạy đi tìm lá thuốc. Cậu cẩn thận đấy. Cậu Minh chỉ kịp thời gật đầu rồi chạy ù đi tìm lá thuốc. Người nam nhân ngồi đây liên tục nhăn nhó kêu la do chất độc hoành hành. Tôi nhìn thấy phần thịt từ đầu gối xuống bàn chân đang dần chuyển sang màu tím đen. Màu sắc này cậu Minh đã từng nói là loại kịch độc. Độc càng mạnh thì càng nhanh chuyển màu. Người nam nhân ngã ngửa ra sau kêu gào. Đau quá, nhức quá, ta sắp không chịu nổi rồi. Người bên cạnh tôi đoán chừng là người hầu, cho người bị rắn cắn cũng khóc lóc theo. Thiếu gia, cậu cố chịu một chút nữa. Cố lên cậu ơi. Cậu mà làm sao phu nhân với lão gia sẽ không chịu nổi, còn thiếu phu nhân nữa. Ta không chịu được nữa, Đinh. Nếu ta có mệnh hệ nào, ngươi không được nói cho thê tử ta biết. Cô ấy đang mang thai, sẽ không chịu nổi kích động này đâu, ngươi nhớ chưa? Thiếu gia xin người đừng nói gở, người nhất định không sao đâu, nhất định không sao đâu mà. Tên người làm nhìn tôi cầu khẩn. Cô nương ơi, phải làm sao đây? Cậu chủ tôi không chịu nổi nữa rồi. Cô có cách gì không? Xin cứu cậu chủ tôi với, xin cô đấy. Hắn dập đầu lại lục tôi liên tục. Tôi giữ hắn lại. Ngươi đừng làm vậy, tổn thọ ta chết. Cậu chủ ta là thầy thuốc, cậu ấy đã đi tìm thuốc rồi. Hãy cố gắng một chút, cậu ấy sẽ về ngay. Nhưng nam nhân đó càng lúc càng không ổn, môi miệng trắng bệch, giọng nói bắt đầu thều thào. Cậu ấy rút trong túi ra chiếc túi nhỏ, thều thào nói với người làm. Khi thê tử ta sinh xong, người hãy đưa cái này cho cô ấy. Người nói kiếp này là ta nợ cô ấy, kiếp sau ta nhất định đền đáp. Ta yêu cô ấy nhiều lắm. Còn về phần thầy bu ta, người nói họ xin đừng quá đau lòng. Xin họ hãy nén đau thương mà giữ gìn sức khỏe. Họ đã có tuổi rồi, nhờ ngươi tận lực chăm sóc. Coi như vậy ta ra đi mới thanh thản được. Ngươi hứa với ta đi A Đinh. Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc đó, tôi lập tức ngồi thụp xuống đưa miệng vào vết thương, hút chất độc đó ra ngoài. Mỗi lần phun huyết độc ra ngoài đều là màu huyết sậm. Tôi không nhớ mình đã hút và phun ra bao nhiêu lần. Chỉ nhớ càng lúc người tôi càng lạ đi, hai mắt cứ mờ dần mờ dần. Tôi nghe tiếng cậu mình hét lớn. Dung, cô đang làm gì vậy? Tôi cố gắng mấp máy, khuôn miệng đã gần như đông cứng. Cậu về rồi. Sau đó, trước mắt tôi là một màu đen như mực. Tai tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng cậu gọi. Dung ơi, Dung ơi, mau tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ mà. Dung ơi, Dung. Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì gương mặt lo lắng của cậu Minh hiện ra đầu tiên. Mắt cậu còn vương màu đỏ. Cậu vội vàng cầm lấy tay tôi, giọng nói cậu mừng rỡ. Dung, Dung tỉnh rồi, Dung tỉnh rồi. Cậu Minh, cậu khóc hả? Dung làm tôi sợ. Tôi sợ Dung không bao giờ tỉnh lại nữa. Dung có biết tôi đã sợ đến giường nào không? Tại sao Dung lại liều lĩnh như vậy? Sao dám dùng miệng mình hút chất độc đó ra ngoài? Dung ngốc lắm. Tôi xin lỗi vì đã để cậu lo lắng. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản. Cậu ấy còn thầy bu, còn thê tử và con nhỏ dại. Còn tôi không họ hàng thân thích nào nữa. Tôi chết cũng không ai thương tiếc. Ai bảo thế, ai cho Dung chết? Phải sống với tôi cả đời này. Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu Minh thoáng đỏ cả mặt cậu nói. Thì cô chết rồi ai cãi nhau với tôi, thế cũng hỏi. Cậu nói dối. Cậu khóc, mắt cậu còn đỏ ửng cái kìa. Cậu thương tôi thì cậu cứ nói huỵch tẹt ra như cậu Lâm ấy. Cậu cứ giả vờ làm gì? Tôi cũng thích cậu cơ mà. Mặt cậu Minh đơ cả ra, cậu nói lắp. Dung nói gì Dung cũng thích tôi, thật không? Tôi xoay mặt vào trong vách lá không trả lời cậu. Chỉ cảm nhận đôi tay được ai đó đan vào chặt hơn nữa. Ấm áp lắm. Một lúc sau cậu Minh mới nhẹ nhàng nói. Dung thấy trong người thế nào rồi? Tôi hơi mệt một chút thôi. Người kia sao rồi cậu? Cậu ấy khỏe rồi. Bao nhiêu chất độc dược Dung hút hết ra rồi còn đâu. Hiện tại đang nghỉ ngơi ở buồng bên cạnh. Chỉ cần uống vài thang thuốc nữa là được. Nhưng cũng nhờ Dung liều mình cứu giúp. Chứ nếu như tôi về không kịp thì cậu ấy không qua khỏi đâu. Mà Dung ở đây. Tôi xuống xem thuốc của Dung đã được chưa, đem lên cho Dung uống. Cậu Minh đứng dậy vừa đi thì cánh cửa buồng lại được mở. Lần này là Huệ Vân. Cô ấy đi vào, đôi mắt chằm chằm nhìn lấy tôi. Tôi chào cô ấy một tiếng. Cô Huệ Vân, sao cô nhìn tôi như vậy? Huệ Vân giơ chiếc khăn màu hồng có nhìn uyên ương lên và hỏi. Ở đâu cô có chiếc khăn này? Là cậu Minh tặng cho tôi, sao vậy? Huệ Vân cười nhạt, thế nhưng đáy mắt phảng phất nỗi đau lòng. Đức Minh tặng cô sao? Cô có biết chiếc khăn này tôi ngày đêm thêu tặng huynh ấy? Từng đường kim mũi chỉ cũng đặt nhiều tình cảm trong đó. Tại sao huynh ấy lại đem nó đi cho cô? Tôi muốn nhìn rõ xem rốt cuộc cô có gì đặc biệt mà sư huynh lại đặt nhiều tâm tư ở cô như vậy. Cô nói đi, cô đã làm cách nào để huynh ấy si mê cô? Cô cho huynh ấy uống thuốc gì? Hay là cô đã bỏ bùa huynh ấy? Cô Huệ Vân, xin cô hãy thận trọng lời nói. Tôi không làm gì cả. Đừng buông lời khó nghe, tránh làm ảnh hưởng đến hòa khí đôi bên. Tôi không tin. Đức Minh huynh ấy trước giờ vẫn luôn tốt với tôi. Nhưng từ khi cô xuất hiện thì huynh ấy không còn lên đây thường xuyên như trước nữa. Đến cả chiếc khăn tay ngày đêm thêu tặng, huynh ấy cũng cho cô. Rõ ràng là cô đang mê hoặc huynh ấy. Huệ Vân, đừng ăn nói hồ đồ. Giọng cậu Minh mạnh mẽ giống như đang răn đe Huệ Vân. Cậu ấy nói tiếp. Ta từ đầu chí cuối đều nói rõ ràng là xem muội như muội muội ruột. Cũng đã nói với muội rất nhiều lần. Còn về chiếc khăn rõ ràng là ta đã không nhận. Muội cố tình nhét vào tay nải của ta. Ta không nỡ đem công sức của muội vứt, nên đưa cho Thư Dung dùng. Không phải ta không trân trọng chiếc khăn của muội, mà vì ta trân trọng công sức muội muội ta làm ra, nên mới làm như thế, muội hiểu không? Huệ Vân ôm miệng bỏ chạy ra ngoài. Cậu Minh lắc đầu rồi đặt bát thuốc còn nghi ngút khói lên bàn. Cậu đỡ tôi ngồi dậy, cậu còn cẩn thận lấy gối tựa vào lưng cho tôi. Cậu lấy bát thuốc bón từng muỗng cho tôi. Cậu cẩn thận thổi cho bớt nóng, cậu hỏi. Có nóng không? Tôi chả thấy nóng tẹo nào. Thuốc gì mà ngọt như mật ấy, nhưng vẫn giả vờ. Hơi nóng thôi nhưng ngọt lịm. Cậu Minh chau mày. Ngọt? Thuốc đắng như vậy mà Dung thấy ngọt sao? Tôi bẽn lẽn. Vâng, ngọt lắm. Ngọt như mật ấy. Cậu Minh cười hiền hiền. Thật ra cậu Minh thuộc tuýp người điềm đạm. Cậu ít nói lắm. Nhưng cậu lại hay gây sự với tôi. Tôi hỏi cậu. Sao cậu đối với ai cũng ôn hòa nhưng lại hay mắng tôi? Cậu Minh gãi gãi đầu. Tôi chả biết nữa, nhưng càng mắng lại càng yêu. Cậu để đầu tôi ngã vào vai cậu. Tay cậu siết nhẹ lấy bả vai của tôi. Khoảnh khắc đó tim tôi cứ đập thình thịch. Đập nhanh ơi là nhanh. Tôi nghe trên đỉnh đầu giọng cậu nhẹ nhẹ. Tôi yêu Dung. Nằm nghỉ ngơi thêm một hôm nữa thì sức khỏe tôi và người nam nhân bị rắn độc cắn kia cũng đều đã ổn định, nên chúng tôi quyết định xuống núi về. Cậu Minh nói tôi hôn mê một ngày một đêm rồi. Lúc tôi ngất xỉu vì đường còn xa nhà quá nên cậu đưa chúng tôi ngược lên núi chữa trị. Cậu còn nói người tôi có tác dụng ngược lại với chất độc, chỉ làm người mệt mỏi và thiếp đi chứ không thấm vào trong máu, nên sức khỏe mới nhanh hồi phục như vậy. Lúc chúng tôi cùng nhau xuống núi thì có nói chuyện. Tôi mới biết người nam nhân đó từ kinh thành đến đây. Trước khi chia tay, cậu ấy còn tặng tôi miếng ngọc bội rất đẹp. Tôi không ngờ lần này gặp gỡ vô tình đó lại làm cuộc đời tôi và cậu biến chuyển rất nhiều. Đến Trần gia, cậu Minh dìu tôi vào trong. Bà Hai đang chơi với Vĩnh Đức ở trước nhà liền hỏi. Nó làm sao mà phải dìu dắt thế kia? Dung bị ốm Bu ạ. Bà Hai bĩu môi. Thật hay không lại giả vờ vẽ chuyện để trốn việc. Con này nó ghê lắm. Con đừng tin nó. Cậu Minh chau mày. Dung ốm thật. Người đứng còn không vững nữa đây này thì giả vờ kiểu gì. Thôi, để con đưa cô ấy vào trong nghỉ ngơi. Bu không được sai việc cô ấy đấy. Bà Hai chửi lẩm bẩm gì đấy tôi cũng không nghe rõ mà cũng chẳng quan tâm. Tôi nhìn bà ta thì mối hận thù trong lòng lại dâng lên dữ dội. Tôi quyết định khi nào thật khỏe lại sẽ thực hiện việc nhờ vả của bà ba để vạch trần tội ác của mụ già độc ác đó. Cậu Hai ở với tôi thêm một lúc thì thằng Tí chạy hớt hải và bảo có người bệnh nặng lắm nên cậu Hai phải chạy ra chữa trị cho họ. Trước khi đi, cậu dặn tôi cứ nằm trên giường nghỉ ngơi cho thật khỏe hẳn. Tôi đang nằm trên giường thì có tiếng bước chân hối hả chạy vào. Tôi ngước mắt ra nhìn là cậu Lâm. Cậu ấy trên người vẫn đang mặc bộ quan phục, đầu còn đội mũ quan. Cậu ấy sốt sáng hỏi. Dung sao rồi? Tại sao lại bị trúng độc? Tôi không sao rồi, cậu đừng lo lắng. Làm sao không lo? Tôi vừa về đến nhà thì nghe nói Dung bị rắn độc cắn, vội chạy vào xem. Dung có đau hay khó chịu ở đâu không? Cảm ơn cậu, tôi đã không sao rồi. Giờ tôi khỏe như trâu ấy, cậu đừng bận lòng. Cậu Lâm thở phào. Dung không sao là tốt rồi. Lúc này có mùi hương thơm ngào ngạt đang kéo đến, là quận chúa. Cô ấy nhoẻn miệng cười tươi. Dung khỏe chưa? Từ lúc về nhà là nhị ca túc trực ở trong này nên tôi không tiện vào. Tôi vừa hỏi thì nghe nói có thể vào thăm Dung được nên mới dám vào. Mà quận Mã gia chàng vừa về đã sang thăm Dung rồi à? Chàng còn nhanh chân hơn cả ta nữa đấy. Cậu Lâm đứng dậy khỏi giường sau đây nói. Ta vừa về. Ta về phòng trước đây. Chàng về trước đi. Ta ở lại nói chuyện với Thư Dung một chút. Cậu Lâm nhìn tôi một cái rồi đi. Tịnh Hương quận chúa khẽ cất giọng nói dịu dàng của mình lên. Dung cảm thấy thế nào rồi? Cảm ơn mợ ba, tôi đã khỏe nhiều rồi. Cảm ơn mợ ba đã quan tâm. Cô đừng khách sáo, tuy chúng ta mới tiếp xúc nhau, nhưng tôi đặc biệt yêu thích cô. Cô bị như thế này tôi rất lo lắng. Cũng may là cô không sao, nếu không nhiều người sẽ lo lắng lắm. Quận chúa cười hiền, cô ấy có nước da trắng hồng, môi đỏ như son, mái tóc đen mượt, mà tôi nghĩ bất cứ nam nhân nào cũng sẽ say đắm. Thôi, cô nghỉ ngơi cho nhanh hồi phục sức khỏe, tôi sang xem Bù Tư thế nào rồi. Bà Tư làm sao mà phải thăm vậy mợ? Quận chúa khẽ lắc đầu. Mấy hôm trước, Bù Tư bất kính với Bù Hai, cho nên bị phạt quỳ ở từ đường, ngày đầu bây giờ đổ bệnh. Mấy hôm nay, tôi bận việc phân phát bạc với gạo cho mọi người, nên hôm nay mới có thời giờ sang thăm bố ấy được. Tôi đi đây, không phiền Dung nữa. Vâng, mợ đi ạ.